Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 194 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có chủ nhân đại đạo bút mới có thể bỏ qua lĩnh vực của khuyết chiến. Diệp Quan chân thành nói, Khuyết huynh, đi đi thôi, hãy sống cuộc sống mà ngươi muốn. Khuyết chiến lắc đầu, ta có chức trách của ta, nhưng ta sẽ không ngăn cản các ngươi đi vào. Người nào trở thành vũ trụ trung chủ, ta liền sẽ hiệu trung người đó. Lúc nói những lời này, y đã thu lại lĩnh vực. Tất cả mọi người giữa sân đều có thể nghe được. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khuyết chiến đột nhiên nói, ngươi đi vào trước đi. Diệp Quan dừng bước lại, quay người nhìn về phía Khuyết Chiến. Vì sao? Khuyết Chiến nhìn Diệp Quan. Ngươi không muốn ta chết, ta phải cảm tạ ngươi. Diệp Quan cười cười. Sau đó quay người nhìn về phía Toại Cổ Kim. Chúng ta đi vào trước. Toại Cổ Kim đi đến bên cạnh hắn. Diệp Quan ôm quyền đối với Khuyết Chiến. Đa tạ. Nói xong, hai người đi tới trước giọt nước kia. Nhìn từ khoảng cách gần, giọt nước này thực sự trong veo, không có gì bất thường. Thật sự chỉ là một giọt nước mà thôi. Nhưng ai cũng không ngờ được, bên trong một giọt nước bình thường như vậy lại có một nền văn minh vô cùng khủng bố. Tổ văn minh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Khuyết Chiến. Khuyết huynh, làm sao mới có thể tiến vào? Khuyết Chiến nói, tiến lên trước một bước là được. Diệp Quan lôi kéo Toại Cổ Kim tiến lên phía trước một bước, bước ra một bước này. Hai người tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim đã đi tới bên trong một mảnh tinh không. Phiến tinh không này quả thực là vô cùng cuồn cuộn. Ở trước mặt bọn hắn mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó có một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ đứng sừng sững. Cung điện kia liền vượt ngang trong tinh không, không thấy điểm cuối. Diệp Quan nói khẽ, đây là trung chủ thần điện. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Diệp Quan cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi tới nơi này. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ngươi không muốn tới đây sớm sao? Diệp Quan gật đầu. Toại Cổ Kim hỏi, vì sao? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Lúc này, mấy người Thương Hồng Y cũng đi tới từ phía sau. Chủ nhân đại đạo bút cũng ở trong đó. Y nhìn thoáng qua tòa trung chủ thần điện kia, lộ ra một tia nụ cười dị dạng. Diệp Quan đột nhiên nói, người còn chưa tới đủ sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu tử ngươi làm sao không kịp chờ, đợi muốn quyết chiến như vậy? Diệp Quan cười nói, chẳng qua là không muốn lãng phí thời gian. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, cũng thế, vậy chúng ta liền ngả bài đi. Các ngươi tới trước, hay là chúng ta tới trước? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, đã như vậy, như vậy để chúng ta tới trước đi. Dứt lời, nàng mở lòng bàn tay ra. Một vầng sáng chậm rãi bay lên trời từ trong lòng bàn tay nàng. Vầng sáng kia sau khi đi đến chân trời, trong nháy mắt mở rộng mấy vạn lần. Một vầng sáng khổng lồ treo trên tinh không. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức đáng sợ trào ra từ trong đó. Đi ra trước tiên chính là Khâu Nguyên Cựu Thổ Văn Minh cùng với Lý Thần Vĩnh Sinh Văn Minh, mà sau lưng bọn hắn là 19,000 vị cường giả đỉnh cấp. Ở trong đó thấp nhất đều là đế chủ cảnh, mà bất hủ đế chủ cảnh lại có 109 vị, vực chủ cảnh cũng có 12 vị. Tinh nhuệ ra hết, ở dưới chân bọn hắn đều có một quầng sáng màu vàng óng, mà ở dưới quầng sáng màu vàng óng này tăng phúc. Khí tức của bọn hắn vậy mà đang không ngừng tăng cường. Cựu Thổ Thần Trận. Đây là một loại đại trận ba đại văn minh liên hợp nghiên cứu ra. Đại trận này một khi khởi động, có thể cưỡng ép đề thăng người trong trận một cảnh giới. Không chỉ như thế, sau lưng bọn hắn, có thể nhìn thấy cựu thổ xa xa. Mà vào giờ khắc này, đại sát khí siêu cấp của ba đại văn minh cựu thổ đều đã vận sức chờ phát động. Có thể phát động bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bên trong Toại Minh Văn Minh, ba gốc thần thụ đã bao trùm toàn bộ cựu thổ. Chúng nó tản ra từng cỗ khí tức mạnh mẽ theo thời không quang trận đi vào giữa sân, không ngừng tăng phúc cho những cường giả giữa sân kia mà ở dưới cựu thổ thần trận cùng với ba gốc thần thụ này tăng phúc. Sức chiến đấu của những cường giả giữa sân kia lại lấy được tăng lên to lớn. Có thể nói, bọn hắn hiện tại tùy tiện thả một người ra bên ngoài, vậy cũng là tồn tại vô địch cùng giai. Bên trong Vĩnh Sinh Văn Minh, từng cột sáng màu lam thần bí phóng lên tận trời, chẳng qua là trong chớp mắt liền đi tới trước Trung Chủ Thần Điện. Bên trong từng cột sáng màu lam đều có một vị cường giả mặc cơ giáp cấp vực chủ, có chừng hơn 1000. Hơn nữa, bên trong những cơ giáp này, vậy mà đều trang bị Vĩnh Động Tinh. Vĩnh Sinh Văn Minh có thể nói là áp đáy hòm đều lấy ra. Áp đáy hòm cựu thổ văn minh thì là một bản cổ thư đen kịt, cựu thần thư. Bên trong ẩn chứa một đạo cựu thần pháp tắc của văn minh thủy tụ thổ văn minh. Lúc nó xuất hiện ở trong sân, đám người Thương Hồng Y vậy mà mạnh mẽ bị đè ép một cảnh giới. Thấy đạo ép một cảnh. Năm đó lúc ba đại văn minh hợp tác, bên trong Bỉ Ngạn Thánh Chu của Toại Minh văn minh kia cũng ẩn chứa loại pháp tắc này. Đó chính là tham khảo theo cựu thần thư. Chẳng qua, món đồ kia kém xa tít tắp cựu thần thư này. Trừ phi ngươi chân chính cao hơn cựu thần, bằng không, ngươi thấy cuốn sách này liền sẽ bị ép một cảnh. Ba đại văn minh, hết thảy tinh nhuệ, toàn bộ át chủ bài đều ra hết. Vẫn chưa có kết thúc. Vực chủ tứ đại tiên vực cũng mang theo cường giả của riêng phần mình xuất hiện ở giữa sân, bởi vì là quan hệ liên minh. Bởi vậy, cường giả bọn hắn mang tới cũng nhận được cựu thổ thần trận cùng với tam đàn thụ Toại Minh văn minh tăng phúc. Xét từ trước mắt, cái đội hình này đã nghiền ép phía Thương Hồng Y. Thương Hồng Y lại là nở nụ cười. Lợi hại. Ngươi vậy mà thật sự thuyết phục hai nền văn minh còn lại hợp lại. Không thể không nói. Ngươi thật sự có thủ đoạn. Nói đến đây, nàng xoay chuyển lời nói, cười nói. Phía bên ta cũng gọi tới ba người trợ giúp. Còn có chút quen với các ngươi. Vừa dứt lời, thời không phía sau nàng cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Hai nam một nữ chậm rãi đi ra. Vào lúc nhìn thấy ba người kia, vẻ mặt của vô số cường giả ba đại văn minh giữa sân lập tức biến đổi. Ba người này lại là văn minh chủ của ba đại văn minh bây giờ. Bọn hắn không phải đã biến mất rất nhiều năm sao? Ba người xuất hiện, từng cỗ khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập ra từ giữa thiên địa, chấn áp hết thảy. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười khẩy nói. Biết vì sao suốt thời gian qua ta không có động tác gì không? Bởi vì văn minh chủ ba đại văn minh cũng đã sớm liên thủ với ta, bãi miễn ta. Ngươi ngu đến mức khiến cho ta cười chết, còn uy hiếp ta gọi ông nội ngươi, đồ chó ngu. Ngươi cảm thấy ông nội ngươi đánh thắng được ba vị cường giả văn minh chủ cảnh sao? Nghe được Thương Hồng Y, chủ nhân đại đạo bút lập tức nhíu lông mày lại. Y nhìn về phía Thương Hồng Y. Ngươi có thể đừng nhiều lời như vậy hay không? Thương Hồng Y hiển nhiên là có chút kiêng kỵ chủ nhân đại đạo bút. Hừ một tiếng, không dám mạnh miệng. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Mà đúng lúc này, nàng không biết ý thức được cái gì. Vẻ mặt đột nhiên khẽ biến, quay người nhìn về phía toại cổ kim. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thương Hồng Y nhìn chằm chằm toại cổ kim, trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tin. Diệp Quan vào lúc nhìn thấy văn minh chủ ba đại văn minh cựu thổ xuất hiện, sắc mặt trầm xuống. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn kinh giống như Thương Hồng Y. Bởi vì Khâu Nguyên cùng với Lý Thần khi nhìn thấy ba vị văn minh chủ kia, thần sắc vậy mà không có nửa điểm phản ứng, giống như đã sớm có đoán trước. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía toại cổ kim, có chút chấn kinh, có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền hiểu. Lúc trước hắn cùng với toại cổ kim khi nói đến ba vị văn minh chủ, lúc ấy toại cổ kim nói với hắn, văn minh chủ đã rất lâu không xuất hiện. Nói một cách khác, người đứng thứ hai nào không muốn đăng vị chứ? Rõ ràng, toại cổ kim đã thuyết phục người đứng thứ hai hai đại văn minh này. Văn minh chủ cũng không phải hạch tâm ba đại văn minh. Văn minh thủy tổ mới là hạch tâm, văn minh thủy tổ là không thể thay thế. Nhưng văn minh chủ là có thể bị thay thế. Những cường giả sau lưng bọn họ hiện tại kia đều là một tay bọn họ đề bạt cùng với bồi dưỡng. Tự nhiên là nghe bọn họ. Bất kỳ địa phương nào cũng đều giống nhau. Người nào cho chỗ tốt, mọi người liền nghe người đó. Toại cổ kim thản nhiên liếc mắt nhìn Thương Hồng Y, không nói gì. Vẻ mặt của Thương Hồng Y thì có chút khó coi. Nàng vốn cho rằng chiêu này của mình là rút củi dưới đáy nồi, nhưng không có nghĩ đến. Nữ nhân này vậy mà trực tiếp xách động người phía dưới. Người phía dưới không nhận người phía trên. Như vậy, ba vị văn minh chủ này chẳng khác nào là ba siêu chiến binh. Ba vị văn minh chủ kia rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Văn minh chủ cựu thổ chậm rãi đi ra, nhìn về phía Khâu Nguyên. Nhiều năm như vậy không gặp, lá gan của ngươi đã mập như thế sao? Trong khi nói chuyện, một cỗ áp lực đáng sợ đã đánh về phía Khâu Nguyên. Khâu Nguyên lại là không sợ chút nào, hướng về phía trước bước ra một bước. Khí tức vực chủ cảnh dâng lên giống như thủy triều, ngăn cản cỗ uy áp kia. Khâu Nguyên nhìn thẳng văn minh chủ cựu thổ, không khách khí chút nào nói. Dòng dã vài vạn năm, ngươi đều không có quản cựu thổ văn minh. Loại người như ngươi, sao xứng làm văn minh chủ cựu thổ văn minh chúng ta? Văn minh chủ cựu thổ híp hai mắt lại, muốn chết. Dứt lời, gã đột nhiên cách không đánh một quyền đối với Khâu Nguyên. Một quyền này vung ra, một đạo quyền mang như một đầu cự long trùng trùng điệp điệp nghiền ép về phía Khâu Nguyên. Uy áp quyền thế đáng sợ bao phủ hết thảy, vô cùng dọa người. Rõ ràng, gã đây là muốn trực tiếp giết chết Khâu Nguyên, một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế cựu thổ. Khâu Nguyên tự nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của đối phương, nhưng lão tuyệt không sợ. Lão hiện tại thế, nhưng là có cựu thổ thần trận cùng với tam đại thần thụ toại minh văn minh gia trì. Lão chân phải dẫm một cái. Cả người như là một viên đạn pháo hung hăng đánh tới văn minh chủ cựu thổ kia. Cú va chạm này, vậy mà mạnh mẽ đụng nát đem đạo quy quyền mang mạnh mẽ kia trong chớp mắt. Lão chính là mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào trước mặt văn minh chủ cựu thổ kia. Văn minh chủ cựu thổ đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một mảnh quyền mang bộc phát ra từ giữa thiên địa. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Khâu Nguyên sau khi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, bởi vì lão phát hiện ra văn minh chủ cựu thổ này đã hoàn toàn không làm gì được lão. Vào trước khi ra tay, lão kỳ thật vẫn là có chút chột dạ, bởi vì nếu như đánh không lại, vậy lão liền thật sự là vạn kiếp bất phục. Phải biết, đây chính là thế giới của võ giả. Hết thảy vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện. Mà bây giờ, thực lực của lão đã chứng minh với đại gia. Lão một chút cũng không kém văn minh chủ kia. Lão hiện tại có khả năng quang minh chính đại trưởng khống toàn bộ cựu thổ văn minh. Vẻ mặt của văn minh chủ cựu thổ thì là có chút khó coi. Gã không nghĩ tới thực lực của Khâu Nguyên vậy mà đạt đến loại trình độ này. Đồng thời cũng hiểu rõ, gã hiện tại đối với cựu thổ triệt triệt để mất đi quyền trưởng khống. Dường như nghĩ đến cái gì, gã chậm rãi quay đầu nhìn về phía toại cổ kim đứng ở nơi xa, cười lạnh. Toại các chủ, thủ đoạn cao cường. Hai vị văn minh chủ khác cũng nhìn về phía toại cổ kim. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại xách động thuộc hạ của bọn hắn. Nữ nhân này làm sao làm được? Toại cổ kim không nhìn thẳng ba vị văn minh chủ, nàng nhìn về phía Thương Hồng Y. Ngươi hẳn là còn có hậu thủ. Thương Hồng Y nở nụ cười. Toại cổ kim, ngươi thật sự là tính toán không bỏ sót. Chẳng qua, nói đến đây, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Bởi vì một đạo kiếm quang vậy mà vô thanh vô tức giết tới trước mặt nàng. Thương Hồng Y đột nhiên nắm tay phải. Một đạo bình chướng vô hình ngăn ở trước người nàng. Ầm. Thương Hồng Y lùi lại liên tục mấy trăm trượng. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Người xuất kiếm chính là Diệp Quan. Mọi người đều là có chút chấn kinh. Kiếm của Diệp Quan này thật sự là quá quỷ dị. Vô thanh vô tức. Đừng nói những bất hủ đế chủ cảnh kia. Coi như là cường giả vực chủ cảnh cũng đều khó mà phát hiện ra. Ánh mắt của Thương Hồng Y rơi vào trên thân Diệp Quan. Ngươi tìm. Lời còn chưa dứt, lại là một đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động giết tới trước mặt nàng. Thương Hồng Y là vừa sợ vừa giận. Bởi vì kiếm của Diệp Quan này thật sự là quỷ dị. Quỷ dị đến mức nàng cũng đều không thể bắt được. Chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tử để đối phó. Nàng đột nhiên nắm chặt tay phải. Vô số đại đạo ngưng tụ trên thân. Ầm. Đạo kiếm quang kia hung hăng chạm vào chỗ cổ họng nàng. Nàng một lần nữa lùi lại liên tục mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, nàng đưa tay sờ cổ họng của mình. Nơi đó có một đạo vết kiếm nhàn nhạt, máu tươi đang từ từ tràn ra. Vào giờ khắc này, trong mắt nàng nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Thực lực của người trước mắt này, so với trước, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cũng đã không còn là sâu kiến trong mắt nàng. Diệp Quan nhìn chằm chằm Thương Hồng Y. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ là cũng không có cơ hội nữa, chúng ta so đôi chiêu. Thương Hồng Y đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng nàng. Để ta tới. Thương Hồng Y quay người nhìn lại, vị nam tử đeo mặt nạ kia chậm rãi đi ra. Nam tử đeo mặt nạ nhìn Diệp Quan. Chúng ta so đôi chiêu, chỉ phân thắng bại, không cần phân sinh tử. Diệp Quan nhìn đối phương một cái, gật đầu. Được. Nam tử đeo mặt nạ hướng về phía trước, bước ra một bước. Bước ra một bước này, một đạo vực thần bí đột nhiên bao phủ lại y cùng với Diệp Quan. Ở bên trong đạo vực thần bí này, ngàn tỷ tinh thần hiển hiện, mà thân thể của nam tử đeo mặt nạ thì bắt đầu trở nên mờ đi, giống như khói xanh, hư ảo mông lung. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hết thảy cường giả vực chủ cảnh giữa sân đều thay đổi. Bởi vì bọn hắn đều đã không cảm giác được nam tử đeo mặt nạ. Lúc này, nam tử đeo mặt nạ đã không ở trong đại đạo chi tranh nơi đây. Nam tử đeo mặt nạ đã chân chính áp đảo trên đại đạo vũ trụ có thể quan trắc hiện nay. Thế nhân đều cảm thấy vực chủ cảnh là bao trùm trên đại đạo, kỳ thật. Vực chủ cảnh chỉ có thể nói là ngồi ngang hàng với đại đạo vũ trụ có thể quan trắc mà thôi. Cũng không tính là chân chính nhảy ra cái vũ trụ này. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn vẫn còn có tính hạn chế nhất định. Nhưng nam tử đeo mặt nạ trước mắt này xác thực đã nhảy ra ngoài. Đây là ai? Mọi người đều là vô cùng nghi hoặc. Mà đúng lúc này, Diệp Quan xuất kiếm. Hắn cũng không có dùng thanh huyền kiếm, mà là trật tự kiếm ý bình thường. Một kiếm này phá không mà đi, như một đạo sấm sét. Trong chớp mắt, kiếm liền đã giết tới trước mặt nam tử đeo mặt nạ kia. Nhưng mà, trật tự kiếm ý lại là xuyên qua thân thể nam tử đeo mặt nạ. Một kiếm đâm vào không khí. Diệp Quan cau mày. Nam tử đeo mặt nạ mỉm cười nói. Chiêu này gọi là đại đạo chi ngoại. Dĩ nhiên, đạo này chỉ có thể coi là đạo vũ trụ có thể quan trắc bây giờ, không tính là đạo toàn vũ trụ. Ta còn chưa từng sử dụng qua đối với người khác. Ngươi thế nhưng phải cẩn thận. Diệp Quan cười nói. Được. Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Sau đó nhẹ nhàng đè ép đối với Diệp Quan. Cú đè ép này, ngàn tỷ tinh thần rơi thẳng tắp xuống, ép về phía Diệp Quan. Những tinh thần đó, một đạo tiếp lấy một đạo, đạo sau mạnh hơn đạo trước, lít nha lít nhít. Mỗi một đạo tinh thần đều ẩn chứa một loại đại đạo, trưởng ngự vạn đạo. Nam tử đeo mặt nạ đây mới thực sự là khống chế ngàn tỷ đại đạo vũ trụ có thể quan trắc nơi đây. Vẻ mặt của những cường giả vực chủ cảnh giữa sân tại thời khắc này đều trở nên ngưng trọng. Nam tử đeo mặt nạ này là vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng đại chiêu. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn mở tay trái ra. Vô số trật tự kiếm ý phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của hắn. Tín ngưỡng lực. Đây là sau khi Diệp Quan đi vào cựu thổ, lần đầu tiên vận dụng tín ngưỡng lực. Mà vào giờ khắc này, tín ngưỡng lực của hắn đã hoàn toàn khác biệt so với quá khứ. Ở trong nháy mắt tín ngưỡng lực xuất hiện, hết thảy cường giả giữa sân không khỏi biến sắc. Kiếm thế thao thiên trong nháy mắt bao phủ vô tận tinh hà. Tất cả mọi người tại đây ở dưới cỗ kiếm thế này tràn ngập bao phủ đều bị ép cho hít thở không thông. Không có thăm dò. Không có ngươi tới ta đi. Diệp Quan cũng trực tiếp vận dụng át chủ bài mạnh nhất của chính mình. Vô cùng vô tận lực lượng trật tự kia hóa thành từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đối kháng với những tinh thần rơi xuống kia. Ầm ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, chỗ khu vực của Diệp Quan cùng với nam tử đeo mặt nạ kia đột nhiên bạo phát ra từng cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Những lực lượng kia liền tựa như mấy trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ, bộc phát ra, khiến cho vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân biến đổi. Hết thảy cường giả dồn dập ra tay, hợp lại ngăn cản cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ này. Toại cổ kim không hề động. Tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm cản ở trước mặt nàng, thay nàng ngăn trở tất cả lực lượng sóng xung kích. Thương Hồng Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan ở khu vực nơi xa. Trong mắt nàng lộ ra ngưng trọng, tín ngưỡng lực của người này trước mắt so với thời điểm nàng nhìn thấy lúc trước, đã mạnh hơn mấy chục lần. làm sao tăng lên nhanh như vậy? Thương Hồng Y rất là nghi hoặc, nhưng rất nhanh. Nàng nhìn về phía toại cổ kim xa xa, nhìn nữ tử thần sắc bình tĩnh trước mắt này. Trong lòng nàng dâng lên một chút bất an. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ nơi xa. Mọi người dồn dập nhìn về phía mảnh khu vực chiến đấu kia. Chỉ thấy một đạo kiếm quang quấn theo vô số tín ngưỡng lực phóng lên tận trời mà khác biệt với lúc trước, lần này. Bên trong một kiếm này lại còn mang theo ba loại lực lượng huyết mạch. Tại một khắc ba loại lực lượng huyết mạch xuất hiện. Vô số tinh thần rơi xuống kia rốt cuộc không ngăn cản nổi lực lượng kiếm của Diệp Quan. Một đạo tiếp lấy một đạo vỡ nát, giống như pháo hoa, vô cùng sán lạn, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, hết thảy hóa thành tro tàn. Nam tử đeo mặt nạ bị mạnh mẽ đánh về thời không hiện có, y nằm trên mặt đất. Máu tươi trên khóe miệng liên tục tuôn ra. Khóe miệng Diệp Quan cũng có máu tươi, vẻ mặt cũng rất trắng bệch. Hắn bị thương cũng rất nặng. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hắn chậm rãi đi đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ kia. Hắn nhẹ nhàng đỡ nam tử đeo mặt nạ lên. Nam tử đeo mặt nạ nhếch miệng cười một tiếng. Vẫn là đánh không lại ngươi. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi lúc nào thì nhận ra ta? Diệp Quan nói khẽ. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Nam tử đeo mặt nạ nói. Ta thế nhưng là dùng bí pháp ẩn nấp sư phó dạy ta. Ngươi làm sao còn có thể nhận ra ta? Diệp Quan nói khẽ. Bởi vì chúng ta là huynh đệ. Nam tử đeo mặt nạ nở nụ cười. Mặt nạ chậm rãi tan biến. Một khuôn mặt mà Diệp Quan quen thuộc lộ ra. Diệp Kình. Huynh đệ. Diệp Kình nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan ca. Ta vẫn là đánh không lại ngươi. Lúc trước sau khi đi theo chủ nhân đại đạo bút, y đi theo chủ nhân đại đạo bút khổ tu khắp nơi. Mục tiêu của y chính là có một ngày quang minh, chính đại đánh một trận cùng với Diệp Quan. Cũng không phải nói nhất định phải phân thắng thua. Y chỉ là đánh một trận thật tốt. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, y vẫn là muốn chứng minh với thế nhân. Diệp gia không chỉ có Diệp Quan, còn có Diệp Kình. Diệp Kình y cũng không kém. Những năm gần đây, y đi theo chủ nhân đại đạo bút tu luyện, y chưa từng dám lười biếng một chút. Y đi qua địa phương hung hiểm nhất, trải qua tuyệt cảnh đếm không hết. Một lần lại một lần bồi hồi ở bên rìa tử vong, nhưng vẫn là đánh không lại. Diệp Quan lắc đầu. Ta chẳng qua là tốt số hơn so với ngươi. Nếu như không có cha mẹ ta dìu dắt, ta không sánh bằng ngươi. Diệp Kình lắc đầu. Lúc trước cùng ở Diệp gia, lúc ta không có đạt được kỳ ngộ, lúc ngươi chưa có khôi phục thân phận, ta cũng không sánh bằng ngươi. Diệp Quan cười nói. Kỳ thật, lúc trước áp lực của ta cũng rất lớn, cũng là bởi vì có ngươi, cho nên ta tại phương diện tu luyện là một khắc cũng không dám lười biếng. Ngươi có khả năng không biết, ta thường xuyên vụng trộm tu luyện nửa đêm, chính là sợ bị ngươi vượt qua. Ta lúc ấy nghĩ rất đơn giản, ta vẫn luôn là thế tử. Nếu vào một ngày nào đó bị ngươi vượt qua, không còn là thế tử, ta đây sẽ rất là mất mặt. Diệp Kình cười khổ. Hóa ra ngươi ngày ngày tu luyện hơn nửa đêm. Diệp Quan gật đầu. Nghĩ đến tháng ngày ở Diệp gia, hắn đột nhiên nở nụ cười. Đoạn thời gian kia, ở Diệp gia thật là vui vẻ. Đặc biệt là khi còn nhỏ cùng với Diệp Kình đánh nhau ẩu đả cùng với đám người thế hệ tuổi trẻ Lý gia. Hắn tuy chỉ là con nuôi Diệp gia, nhưng Diệp gia lúc kia kỳ thật không có ai coi hắn là con nuôi. Lúc kia mộng tưởng của Diệp Quan hắn là cái gì? Trước 10 tuổi, là sau khi lớn lên làm chết Lý gia, làm chết Triệu gia, làm chết Vương gia. Sau khi lớn hơn một chút, hắn liền muốn gia nhập Quan Huyền Học Viện, nỗ lực mạnh lên. Hắn đã từng huyễn tưởng, hắn muốn trở thành đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ Nam Châu. Vì sao lại có ý nghĩ này? Ý nghĩ của hắn ngay lúc đó liền rất đơn giản. Hắn tưởng tượng có một ngày gặp được cha mẹ mình. Nếu để cho cha mẹ mình nhìn thấy hắn ưu tú như vậy, vậy bọn họ có thể hay không hết sức hối hận khi nhét chính mình vào Diệp gia. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ làm sao trang bức đánh mặt, làm sao ra ác khí. Muốn nhận ta, hãy cứ mơ xuân thu đại mộng của các ngươi. Vừa nghĩ tới biểu lộ hối hận của cha mẹ mình, hắn liền sẽ cảm thấy hết sức thoải mái. Chỉ là không có nghĩ đến, sự tình phát triển sau này hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Hiện tại hồi tưởng lại lúc trước, đoạn tháng ngày kia là thật sự vui sướng. Lúc này, Diệp Kình chậm rãi đứng lên, y quay người nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, làm một lễ thật sâu. Sư phó, ân tình ngài bồi dưỡng, Diệp Kình ta vĩnh thế không quên, nhưng ta sẽ không để cho ngài đụng đến Diệp Quan Ca của ta. Chủ nhân đại đạo bút cũng không có tức giận, y cười nói, đây là chuyện giữa ta cùng với hắn, không có quan hệ gì với ngươi, ta bồi dưỡng ngươi, cũng không có nghĩ đến lợi dụng ngươi đối phó hắn. Loại tình tiết máu chó này, sư phó ngươi còn khinh thường làm. Diệp Kình còn muốn nói điều gì? Chủ nhân đại đạo bút lại nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, theo đuổi nhân sinh của chính ngươi đi. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Kình, đi thôi, đây là sự tình ở giữa ta cùng với y. Diệp Kình lại là lắc đầu. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, chủ nhân đại đạo bút nhẹ nhàng vung tay phải lên, Diệp Kình liền đã bị truyền tống đi. Y nhìn về phía Diệp Quan, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại y. Diệp Quan gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, ngươi người này mặc dù hỏng, nhưng cách cục vẫn phải có. Ha ha, chủ nhân đại đạo bút cười phá lên. Diệp Quan nhìn về phía Thương Hồng Y, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Thương Hồng Y lập tức cau mày. Diệp Quan nói, ta vẫn muốn nhìn một chút, ta có thể giết vực chủ cảnh hay không, ta muốn thử xem. Vừa mới nói xong, thanh huyền kiếm đột nhiên bay đến trong tay hắn. Qua trong giây lát, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng đến Thương Hồng Y. Một kiếm này mang theo tín ngưỡng lực thao thiên, một kiếm phá không mà đi, thiên địa cũng đều run rẩy. Ở chân trời, trong mắt Thương Hồng Y lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên đấm ra một quyền này đấm ra. Vô số khí tức đại đạo mãnh liệt đánh tới, nhưng mà những đại đạo này của nàng vừa mới tiếp xúc đến kiếm của Diệp Quan chính là trong nháy mắt, tán loạn, ầm. Thương Hồng Y trực tiếp bị chấn đến liên tục lùi lại, chẳng qua là trong chớp mắt liền đã lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nàng vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức giết tới trước mặt nàng. Nàng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, không lo được trong cơ thể quay cuồng, tay phải đột nhiên nắm chặt, một lần nữa ngưng tụ đại đạo. Nhưng mà một quyền nàng đấm ra này vừa tiếp xúc đến kiếm của Diệp Quan chính là trong nháy mắt tán loạn, cả người một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Lúc nàng dừng lại, thân thể nàng đã triệt để dạn nứt, toàn thân không ngừng tràn ra máu tươi. Mọi người kinh hãi, thực lực của Diệp Quan này trở nên khủng bố như thế từ lúc nào? Hắn hiện tại sau khi vận dụng tín ngưỡng lực, vực chủ cảnh bình thường vậy mà đều đã có chút không đáng chú ý. Diệp Quan cũng không tiếp tục xuất kiếm, hắn bình tĩnh nhìn Thương Hồng Y. Đây là bản thể của ngươi sao? Thương Hồng Y nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Quan nở nụ cười, không trọng yếu. Dứt lời, hắn chậm rãi quét qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên thân toại cổ kim. Hắn nở nụ cười, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, tín ngưỡng lực của ta xa xa không đạt được trình độ này. Toại cổ kim nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên cười nói, nếu như ta không có đoán sai, văn minh thủy tổ ba đại văn minh hôm nay hẳn là cũng đã tới. Văn minh thủy tổ. Vừa mới nói xong, thời không chân trời nơi xa đột nhiên nhuyễn động. Sau một khắc, hai vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử bên trái nhất mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí tức cuồng dã. Người này chính là Văn Minh Thủy Tổ Toại Minh Văn Minh Toại Cổ Thiên. Mà ở bên phải, nam tử trung niên kia mặc một bộ cơ giáp màu vàng sẫm, một tóc bạc khoác ở sau lưng, vô cùng bá khí. Người này chính là Văn Minh Thủy Tổ Vĩnh Sinh Văn Minh Vĩnh Sinh Chủ. Hai đại văn minh thủy tổ hiện thân. Hai người nhìn Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Toại Cổ Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi nếu như muốn đơn đả độc đấu, ta cũng có thể phụng bồi. Vừa mới nói xong, khí tức của Toại Cổ Thiên tràn ngập ra giữa thiên địa. Cỗ uy áp khí tức này đã vượt xa vực chủ cảnh. Khí tức trật tự kiếm ý Diệp Quan vừa mới phát ra trực tiếp bị chấn áp. Đây là văn minh tổ cảnh trong truyền thuyết, cảnh giới cao nhất trong vũ trụ có thể quan trắc trước mắt. Mà theo cỗ khí tức này của Toại Cổ Thiên xuất hiện, Trái tim của hết thảy mọi người giữa sân phảng phất như đều bị một ngọn núi lớn đè ép, căn bản là khó mà hô hấp. Văn minh thủy tổ. Khủng bố như vậy. Người muốn đánh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ chân trời. Ta đánh với ngươi. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ở cuối chân trời, nơi đó có một nữ tử chậm rãi đến. Nữ tử mặc một bộ huyết bào. Phạm Chiêu Đế. Mà sau khi nàng xuất hiện, một cỗ lực lượng ác đạo đáng sợ lập tức bao phủ giữa sân. Chỉ là trong nháy mắt liền chặn lại khí tức toại cổ thiên bạo phát ra kia. Hai cỗ khí tức giằng co ở chân trời xa, xa. Nhìn thấy Phạm Chiêu Đế, tất cả mọi người giữa sân đều là kinh ngạc. Thủ tịch chấp hành quan. Phạm Chiêu Đế chậm rãi đi đến trước mặt toại cổ thiên cùng với Vĩnh Sinh Chủ. Hai mắt của nàng như biển máu. Các ngươi có khả năng cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Giữa sân. Tất cả mọi người đều là run sợ. Cuồng vọng như thế. Toại cổ thiên nở nụ cười. Đây chính là ngươi nói. Dứt lời. Toại cổ thiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này. Bốn phía bọn hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Lập tức. Thân thể nàng cũng biến thành mờ đi. Vào giờ phút này, bọn hắn đã tiến vào một mảnh khu vực chiến đấu đặc thù. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế đã hư ảo đến trong suốt. Hắn quay người đi đến bên cạnh toại cổ kim, mỉm cười nói. Giống như toàn cục đã định, toại cổ kim khẽ gật đầu. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt tay nàng đi về phía trung chủ thần điện nơi xa. Toại cổ kim cũng không có phản kháng, mặc cho hắn cầm tay. Ở chân trời, Thương Hồng Y nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với toại cổ kim, trong mắt có sát ý, muốn động thủ, nhưng lại bị chủ nhân đại đạo bút ngăn cản. Ở nơi xa, Diệp Quan lôi kéo toại cổ kim chậm rãi đi. Diệp Quan nhìn về phía cuối tầm mắt. Ở cuối tầm mắt, hắn nhìn thấy một đầu thời gian đại đạo lấp lánh. Hai phía phần cuối thời gian đại đạo kia, có hai pho tượng, một nam một nữ. Ở giữa phía sau hai pho tượng, nơi đó có một cái ghế. Diệp Quan nhìn cái ghế kia, cười nói. Thứ kia chính là trung chủ thần tọa. Toại cổ kim khẽ gật đầu. Hẳn là vậy. Diệp Quan nói. Vũ trụ trung chủ. Đạt được cái ghế kia, liền có thể trở thành vũ trụ trung chủ. Toại cổ kim nói. Cái ghế kia, có toàn bộ truyền thừa tổ văn minh. Đạt được nó, chẳng khác nào là đạt được toàn bộ truyền thừa tổ văn minh mà ở trong vũ trụ có thể quan trắc hiện tại. Đạt được truyền thừa tổ văn minh, chẳng khác nào là vô địch. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Toại cổ kim lại nói. Dĩ nhiên, dưới cái ghế kia còn có một món đồ vật không thuộc về vũ trụ này. Diệp Quan nhìn về phía toại cổ kim. Toại cổ kim lại không nói gì nữa. Hắn cũng không có hỏi. Hai người đi rất nhanh. Chỉ chốc lát liền bước lên thời gian đại đạo kia. Diệp Quan cúi đầu nhìn lại bên trong thời gian đại đạo. Có rất nhiều bóng mờ lưu động, thế nhưng hắn nhìn không rõ ràng. Toại cổ kim nhìn chằm chằm đầu thời gian đại đạo kia, không nói gì. Diệp Quan không tiếp tục nhìn thời gian đại đạo dưới chân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trung chủ thần tọa càng ngày càng gần. Cái ghế thoạt nhìn không có gì khác biệt so với ghế bình thường, phi thường phổ thông. Ở đằng sau cái ghế còn có hai thanh kiếm. Diệp Quan nói, toại cô nương, ngươi biết tổ văn minh lúc trước tại sao lại tan biến không? Toại cổ kim gật đầu. Biết một chút. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nàng. Toại cổ kim nói. Đạt được một món đồ vật. Mà món đồ vật kia không phải là bọn hắn có thể có được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Rất nhanh. Hai người đi đến trước mặt trung chủ thần tọa kia. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía toại cổ kim. Cười nói. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Nghe được Diệp Quan. Tay toại cổ kim bị hắn nắm khẽ run lên. Nàng nhìn thẳng Diệp Quan. Trên mặt Diệp Quan mang theo nụ cười thản nhiên. Nàng biết hắn biết. Nàng hỏi. Lúc nào biết được? Diệp Quan nói khẽ. Có thể là vừa lúc mới bắt gặp mặt. Có thể là thời điểm ở chung sau này. Ngược lại cũng không trọng yếu. Nàng. Cho tới bây giờ liền không có lựa chọn hắn. Nàng ngay từ đầu liền đã đứng ở phía chủ nhân đại đạo bút bên kia. Ở bên trong trung chủ thần, điện, hai người đứng đối lập nhau. Trên mặt toại cổ kim đã không có bình tĩnh cùng với thong dong như lúc trước. Trong đôi mắt đẹp của nàng là nghi hoặc, là chấn kinh. nhìn vẻ nghi hoặc cùng với chấn kinh trong mắt Toại Cổ Kim, Diệp Quan cười nói. Cục này không chê vào đâu được như thế. Có phải rất là hiếu kỳ ta làm sao nhìn ra được đúng không? Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quan nói. Bởi vì ngươi quá ưu tú. Toại Cổ Kim nhìn hắn, nghi hoặc. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta một đường đi tới. Rất hiếm khi bội phục người. Nhưng ta rất bội phục ngươi. Đặc biệt là sau khi đọc Huệ Dân thập sách quản lý quan huyền vũ trụ ngươi đưa cho mục khoản kia. Một khắc này, ta mới biết được thiếu sót thật sâu của ta. Sau đó, ngươi giúp ta quản lý quan huyền vũ trụ. Những chuyện ngươi làm ở trong học viện kia thật sự làm cho ta bội phục. Nói đến đây, hắn đột nhiên trở nên có chút hưng phấn. Trong mắt cũng có ánh sáng. Còn có. Ngươi biết ở chung với ngươi là một loại cảm giác như thế nào không? Ta đã từng nói, ta thích nhìn ánh mắt của ngươi, nhưng kỳ thật, ta cũng hết sức sợ hãi ánh mắt của ngươi, bởi vì trong ánh mắt của ngươi tràn đầy trí tuệ. Có thể nhìn thấu những động cơ đáng khinh đằng sau hành vi tưởng chừng như ngây thơ của ta, thậm chí là nhìn ra bí mật trong tiềm thức của ta. Nhìn Diệp Quan phấn khích như một đứa trẻ ở trước mặt. Nội tâm bình tĩnh của Toại Cổ Kim đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng mỏng manh. Diệp Quan cười nói. Ngươi là một người thông minh như vậy, một người lợi hại như vậy. Ngươi làm sao lại chọn ta? Làm sao lại như vậy? Trật tự của ta ở trước mặt ngươi, không thể nghi ngờ vẫn là thuộc về ngây thơ. Loại trật tự ngây thơ này lại có thể lọt vào mắt của ngươi. Ngươi đối với cô ta sáng tạo ra thanh huyền kiếm cùng với thời không thần bí bên trong tháp nhỏ. Ngươi khẳng định là trong lòng còn có kính ý. Thế nhưng, Diệp Quan ta lại có cái gì có thể khiến ngươi kính? Ta để tay lên ngực tự hỏi. Không có. Một chút cũng không có. Nữ tử này trước mắt mưu trí vô song. Làm sao lại xúc động đối với Diệp Quan hắn? Nàng càng biểu hiện rơi vào võng tình, hắn liền biết càng không bình thường. Bắt đầu liền đã là một cái cục. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Nàng có một chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới nam nhân trước mắt này từ lúc vừa mới bắt đầu liền hết sức tỉnh táo. Diệp Quan tiếp tục nói. Có lẽ người khác sẽ cho rằng ngươi hẳn là nên lựa chọn ta. Vì sao? Bởi vì cô ta cùng với cha ta là lợi hại như vậy, là vô địch như vậy. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không, chắc chắn sẽ không. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn. Vì sao? Diệp Quan cười nói. Bởi vì ngươi là Toại Cổ Kim. Ngươi sẽ không đặt vận mệnh của mình vào trong tay người khác. Ngươi muốn chộp vận mệnh vào trong tay mình. Vận mệnh của mình, tự mình làm chủ. Nghe được Diệp Quan, bên trong con ngươi bình tĩnh của Toại Cổ Kim đột nhiên nổi lên gợn sóng. Nàng lần đầu tiên phát hiện ra, mình biết rất ít đối với nam tử trước mắt, mà nam tử trước mắt đối với nàng lại hiểu rõ nhiều như vậy. Nàng cứ như vậy nhìn hắn. Ngươi nếu như từ lúc vừa mới bắt đầu liền biết, vậy tại sao? Diệp Quan không có trả lời vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn về phía trung chủ thần tọa kia. Hắn nói khẽ. Ta nói ta muốn nhất thống toàn vũ trụ, thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Hiện tại xem ra, ta ngoại trừ một bầu nhiệt huyết, còn có cái gì? Ta không hiểu chính trị, cũng không hiểu chế độ, càng không hiểu quản lý, cũng khuyết thiếu đại quyết đoán. Kỳ thật, cha ta cùng với cô ta ngay từ đầu liền biết những khuyết điểm này của ta, bọn họ cái gì cũng đều hiểu, nhưng vẫn là nguyện ý để cho ta tới thử một chút, đồng thời dốc hết toàn lực trợ giúp ta. Nói xong, hắn nở nụ cười. Nếu như nói Diệp Quan ta có ưu điểm gì, như vậy chính là ta tốt số. Có một vị cô tốt, có một người cha tốt. Bọn họ một mực đang giúp ta vững tâm. Toại Cổ Kim chậm rãi quay người. Nàng nhìn về phía trung chủ thần tọa gần trong gang tấc. Ta một mực đang lợi dụng ngươi. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Quan cười nói. Ngươi còn nhớ lần trước cha ta rời đi đã nói với ta những gì không? Ông ấy nói với ta. Không cần quản cái gì cục hay không cục. Trọng yếu làm việc không thẹn lương tâm. Ông ấy vững tâm cho ta. Ta hiểu rõ. Ông ấy là muốn nói cho ta. Đừng quan tâm quá nhiều đến việc thiết lập trật tự. Mà là nên làm những gì mình thích. Sống vì mình. Sống vui vẻ. Mới là trọng yếu nhất. Nói xong. Hắn nhìn về phía Toại Cổ Kim gần trong gang tấc. Đi cùng với ngươi. Ta rất vui vẻ. Cho nên. Cục hay không cục. Ta liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. Toại Cổ Kim không nói gì, trong mắt nàng đã không còn một chút gợn sóng. Diệp Quan đột nhiên lôi kéo tay nàng đi đến trước mặt trung chủ thần tọa kia. Hắn dùng hai tay đỡ bả vai nàng, để cho nàng ngồi lên. Mà nàng vừa ngồi lên, kiếm sau lưng trung chủ thần tọa liền rung động, sát ý khóa lại Toại Cổ Kim. Nhưng khi tiếp xúc đến Diệp Quan, hai cỗ sát ý kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ như thế, hai thanh kiếm còn có chút sợ hãi. Khí tức quen thuộc. Trên người thiếu niên này có huyết mạch của nam tử áo trắng lúc trước. Diệp Quan mỉm cười. Ngươi khi đó nói với ta, ngươi mong muốn ngồi một cái ghế. Ta biết, ngươi muốn ngồi không phải cựu thổ thần tọa. Ngươi muốn ngồi chính là trung chủ thần tọa. Toại Cổ Kim nhìn hắn, vẫn không có nói chuyện. Nàng nhớ tới câu nói kia của thiếu niên trước mắt. Ta giúp ngươi. Nàng lúc trước là nói thật. Thiếu niên này nói, cũng là thật. Diệp Quan nhìn con mắt của nàng, cười nói. Toại Cổ Kim cô nương, ngươi giúp ta thành lập điều lệ chế độ trật tự quan huyền vũ trụ. Ta giúp ngươi ngồi lên trung chủ thần tọa. Giữa chúng ta, ai cũng không nợ người nào. Hôm nay từ biệt, nguyện chúng ta đều mạnh khỏe. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà trong mắt của hắn cũng đã không còn nửa điểm lưu luyến. Đừng bao giờ thích một nữ nhân không thích ngươi, bởi vì một nữ nhân đối với một nam nhân mình không thích sẽ biểu hiện ra tàn nhẫn cùng với tuyệt tình gấp bội. Liếm chó còn chẳng bằng chó. Nhìn bóng lưng Diệp Quan càng ngày càng xa, ánh mắt của Toại Cổ Kim đột nhiên trở nên có chút mơ hồ. Một loại cảm xúc chưa bao giờ có dâng lên từ sâu trong đáy lòng nàng. Cỗ cảm xúc kia khiến nàng sinh ra một loại xúc động chưa bao giờ có. Nàng muốn đứng lên, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, nàng trấn áp cỗ cảm xúc kia xuống. Ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng kiên định, lặng lặng nhìn Diệp Quan rời đi phía xa. Diệp Quan sau khi đi ra đại điện, ở chân trời, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút ở chân trời, cười nói, ngươi thắng, ngươi thắng. Câu nói này vừa ra, đám người Khâu Nguyên đều là nặng nặng nề thở dài một hơi. Bọn hắn tự nhiên không có thật sự lựa chọn Diệp Quan. Bọn hắn lựa chọn là Toại Cổ Kim. Có thể nói, giữa sân hôm nay, Diệp Quan chính là một người cô đơn. Toàn bộ đều là người của chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan hắn căn bản không có cơ hội thắng. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó lại liếc mắt nhìn Cổ Kim vẻ mặt lạnh lùng nơi xa. Mặc dù cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng cũng còn tốt. Toàn cục đã định, cuối cùng cũng có thể đạt được món đồ vật phía dưới trung chủ thần tọa kia. Diệp Quan cũng không có lại để ý mọi người xung quanh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Lúc này, sâu trong hư không vỡ nát. Ba người xuất hiện ở giữa sân. Chính là Phạm Chiêu Đế cùng với hai vị văn minh thủy tổ kia. Diệp Quan chậm rãi đi về hướng Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đi đến trước mặt nàng, nói khẽ. Ngươi là Nhất Niệm sao? Chỉ một thoáng, nước mắt trong mắt Phạm Chiêu Đế liền chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan xác định ý nghĩ của mình. Hắn đi đến trước mặt Nhất Niệm, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khàn giọng nói. Nha đầu ngốc. Nhất Niệm ôm thật chặt hắn. Nước mắt trong mắt tuôn ra giống như thủy triều. Tướng công, Diệp Quan run giọng nói. Lúc trước, ngươi khẳng định rất hận ta đúng không? Nhất Niệm dùng sức lắc đầu. Diệp Quan nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Đi, chúng ta về nhà. Nhất Niệm quay đầu nhìn những cường giả bao vây mình bốn phía kia. Diệp Quan mỉm cười. Ta đã đầu hàng. Nói xong, hắn lôi kéo Nhất Niệm đi về phía nơi xa. Mà đúng lúc này, Thương Hồng Y ở nơi xa đột nhiên gằn giọng nói. Đầu hàng nhận thua là có thể, ngươi cho rằng đây là chơi nhà tròi, hài hước. Dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng vọt thẳng đến Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Trong mắt nàng không che giấu sát ý chút nào. Từ sau khi giao thủ với Diệp Quan, nàng liền cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Quan. Nàng rất rõ ràng, hôm nay nếu như thả Diệp Quan đi, ngày sau nhất định hậu hoạn vô tận. Diệt ác phải diệt tận. Thương Hồng Y đột nhiên ra tay, làm cho rất nhiều người giữa sân đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh liền hiểu được, trong mắt rất nhiều người cũng lộ ra vẻ đồng ý. Yêu nghiệt như thế, hôm nay nếu như không giết chết, ngày sau phải làm sao? Đu hàng nhận thua cũng không được. nhất định phải chém tận giết tuyệt. Nghĩ đến đây, có người liền nói ngay, giết hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, không thể thả hắn đi, hắn quá yêu nghiệt. Lần này đi chính là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Đầu hàng là được, thật sự là hài hước, giết cả nhà của hắn, diệt hắn cả nhà, giết chết hắn, mẹ nhà hắn. Giữa sân, ở bên trong vô số tiếng mắng chửi. Rất nhiều cường giả rồng đi theo Thương Hồng y vọt về phía Diệp Quan. Nhất định phải chém tận giết tuyệt. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút thì kịch biến trong nháy mắt, lập tức nổi giận. Mẹ kiếp! Nói xong, y liền muốn xuất thủ ngăn cản Thương Hồng y. Nhưng sau một khắc, biểu lộ của y cứng đờ. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy ở sau lưng Diệp Quan cùng với Nhất Niệm nơi xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nữ tử mặc váy trắng. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Một thanh âm đột nhiên không biết truyền đến từ nơi nào. Đầu hàng cũng đều không được. Còn muốn diệt cả nhà Dương gia chúng ta. Lão tử có phải đã cho các ngươi quá nhiều mặt mũi? Răng rắc. Ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị nam tử mặc áo xanh chậm rãi đi ra, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Thương Hồng Y cũng không nhận ra nữ tử váy trắng, bởi vì lúc cỗ phân thân kia của nàng bị giết, trực tiếp bị xóa đi. Bởi vậy, nàng căn bản không có thu hoạch được ký ức của cỗ phân thân kia. Thế nhưng, vào giờ phút này nhìn thấy nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện, trong nội tâm nàng vẫn là dâng lên một tia bất ổn. Thế là, nàng cải biến hướng đi theo bản năng, vọt thẳng đến nam tử áo xanh vừa mới đi ra kia. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh vừa mới đi ra kia. Trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Tới tốt lắm, tới tốt lắm. Hai cái cũng là giết, ba cái cũng là giết. Nàng đã nghĩ kỹ, giết hết bốn cái này, còn chưa đủ. Còn phải ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, giết cả nhà của hắn. Diệt ác nhất định phải diệt tận. Thương Hồng Y gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Nàng biết nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện này khẳng định không phải đơn giản. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Bởi vì nàng cũng là phân thân. Hơn nữa, phía sau nàng còn có chủ nhân đại đạo bút. Nàng biết, tại thời khắc mấu chốt, vị chủ nhân đại đạo bút kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nàng không có sợ hãi. Mục đích của nàng rất đơn giản. Chính là muốn dùng cỗ phân thân này để dẫn dụ mọi người cùng nhau động thủ, triệt để lưu bọn người Diệp Quan ở nơi này. Nhìn thấy một số cường giả đi theo nàng đồng loạt ra tay, khóe miệng nàng lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người ngây dại. Bịch! Mọi người còn chưa phản ứng lại. Thương Hồng Y đã vọt tới trước mặt nam tử áo xanh, vậy mà quỳ xuống thẳng tắp. Hai đầu gối vỡ tan. Những cường giả lao theo nàng kia càng là đầu trực tiếp bay ra ngoài. Một màn quỷ dị xuất hiện. Thân thể bọn hắn còn đang xông về phía trước, nhưng đầu thì bay ở đằng sau. Mà bên trong thân thể của bọn hắn, máu tươi phóng lên tận trời như suối phun, tạo thành từng cột máu. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Thương Hồng Y quỳ gối ở trước mặt nam tử áo xanh. Đầu óc nàng trống rỗng. Đầu tiên là kinh ngạc, không thể tin. Sau đó là kinh khủng. Bởi vì nàng cũng đều không có phát hiện ra mình là vì sao quỳ. Làm sao có thể? Những cường giả không có ra tay bốn phía kia vào giờ phút này cũng đều là kinh ngạc ngây người ở tại chỗ. Nam tử áo xanh nhìn xuống Thương Hồng Y trước mặt. Thương Hồng Y vào giờ phút này lại là không sợ hãi chút nào nhìn thẳng nam tử áo xanh. Bởi vì nàng biết, chủ nhân đại đạo bút bên cạnh tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Hơn nữa, mà đây cũng chỉ là phân thân. Coi như bị diệt, cũng không quan trọng. Nam tử áo xanh nhìn ra ý đồ của nàng. Y đột nhiên duỗi ra một ngón tay đối với chân trời. Sau đó tay phải hướng xuống kéo một phát. Răng rắc. Chỉ thấy thời không chân trời đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một bóng người bị mạnh mẽ kéo xuống từ bên trong khe nứt kia, rơi thẳng tắp xuống. Cuối cùng rơi ầm ầm xuống trước mặt nam tử áo xanh. Người rơi xuống này chính là bản thể Thương Hồng Y. Bản thể Thương Hồng Y cứ như vậy bị mạnh mẽ kéo tới từ một nơi nào đó. Bản thể Thương Hồng Y sau khi xuất hiện, nàng mới thật sự hoảng sợ. Bởi vì bản thể của nàng ở cách nơi này ít nhất mấy vạn ức tinh niên. Hơn nữa, là ở một nơi đặc thù. Cái chỗ kia có đại đạo kết giới phong ấn đặc thù. cho dù là cường giả phía trên vực chủ cảnh, cũng không làm gì được những đại đạo kết giới phong ấn kia. Mà vào giờ khắc này, vị nam nhân trước mắt này vậy mà bỏ qua những kết giới phong ấn kia, mạnh mẽ kéo nàng tới từ cái chỗ kia. Vào giờ khắc này, nàng mới chính thức sợ hãi. Bởi vì nàng chân chính ý thức được chênh lệch giữa nàng cùng với nam tử áo xanh trước mắt này. Nam tử áo xanh trước mắt này có năng lực giết chết nàng. Thương Hồng Y vội vàng quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút nơi xa. Đây là hy vọng cuối cùng của nàng. Thấy ánh mắt của Thương Hồng Y, khóe miệng nam tử áo xanh nổi lên một vệt khinh thường. Chủ nhân đại đạo bút, ta rất sợ đó. Thương Hồng Y, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút có chút khó coi. Dương Diệp, đây là đánh cược, ngươi, quỳ xuống. Nam tử áo xanh liếc qua chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút còn muốn nói điều gì? Một thanh kiếm liền đã gác ở trên cổ y. Một kiếm này mạnh mẽ ép chủ nhân đại đạo bút quỳ xuống. Bịch! Chủ nhân đại đạo bút ứng tiếng mà quỳ. Mọi người! Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên giận dữ. Ta cũng không phải sẽ không quỳ, tại sao phải dùng vũ lực? Mọi người! Hắn đã nhận thua. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút, cho tới nay, sự tình ở giữa các ngươi cùng với cháu trai ta, ta đều rất ít tham dự. Ta với ngươi thì sao? Trên mặt mũi cũng tính còn không có trở ngại. Nhưng hôm nay ta phát hiện ra, có phải hay không đã cho ngươi quá nhiều mặt mũi? Vừa mới nói xong, trong chốc lát, một cỗ uy áp huyết mạch kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người giữa thiên địa. Giữa sân ngoại trừ Diệp Quan cùng với Nhất Niệm và nữ tử váy trắng, tất cả mọi người trực tiếp bị cỗ uy áp này ép cho mạnh mẽ quỳ xuống. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn nam tử áo xanh kia. Vào giờ khắc này, trong mắt bọn hắn ngoại trừ hoảng sợ, còn có tuyệt vọng. Vào giờ phút này bọn hắn hoảng sợ phát hiện ra, bọn hắn ở trước mặt uy áp nam tử áo xanh phát ra, giống như sâu kiến, một chút lực phản kháng cũng đều không có. Bao quát hai vị văn minh thủy tổ kia, hai người này mới thật sự là hoài nghi nhân sinh. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là trần nhà vũ trụ đã quan trắc trước mắt. Mà bây giờ, nam tử áo xanh trước mắt này xuất hiện, khiến cho bọn hắn đột nhiên phát hiện ra, bọn hắn hóa ra là sâu kiến. Vậy làm sao có thể tiếp nhận? Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, sát ý vô hình đã bao phủ chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút lập tức hoảng hốt. Dương Diệp, ngươi đừng có lật bàn. Cháu trai của ngươi thế nhưng còn chưa có vô địch. Ngươi, kỳ thật, so sánh với váy trắng, y càng sợ Dương người điên này. Váy trắng kỳ thật thật vẫn có chút giảng đạo lý. Mà Dương người điên này phát điên lên, đó là sẽ thật sự lật bàn. Tất cả mọi người không còn chơi được nữa. Nam tử áo xanh nhìn chủ nhân đại đạo bút cũng không nói lời nào. Mà chủ nhân đại đạo bút thì là thật sự hoảng rồi. Tên gia hỏa này là thật sự muốn lật bàn. Nhưng vào lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Cũng không biết Diệp Quan nói cái gì với nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh nở nụ cười. Tốt lắm. Ông nội không có nhìn lầm ngươi. Không hổ là cháu của ta. Ha ha. Dứt lời, nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ta đây giết ngươi, thật sự là có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Chuyện này không quá phù hợp thân phận ta. Chủ nhân đại đạo bút giật giật khóe miệng. Thân phận của ngươi cọng lông. Người nào không biết ngươi trước kia là đệ tử tạp dịch. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng nói lại là mặt khác. Đúng đúng, Thanh Sam kiếm chủ, cử thế vô địch. Lời còn chưa dứt, y đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp đập nằm trên đất, tiếp xúc thân mật cùng với mặt đất. Chủ nhân đại đạo bút kêu rên một tiếng, hận không thể vả miệng mình. Mẹ nó, làm sao quên nữ nhân kia còn ở nơi này? Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Ngươi lặp lại một lần nữa. Nam tử áo xanh lãnh đạm nói. Nói đi, chủ nhân đại đạo bút. Ngươi không nói, ta xem thường ngươi. Chủ nhân đại đạo bút. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh tự nhiên là cũng không sợ, cười nói. Thiên mệnh, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Nữ tử váy trắng lãnh đạm nói. Nhận một vị đại ca, lực lượng xác thực đủ. Nụ cười trên mặt nam tử áo xanh lập tức tan biến. Sát ý tràn ngập từ giữa thiên địa. Nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt, Diệp Quan vội vàng nói. Cô, ông nội, được rồi, cho ta mặt mũi một lần. Hai người nhìn về phía Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cho ta và cha ta mặt mũi một lần. Nam tử áo xanh cười. Được, cho hai người các ngươi mặt mũi. Nói xong, nam tử áo xanh đột nhiên quay người nhìn về phía Thương Hồng Y. Vào giờ phút này, Thương Hồng Y mặt không biểu tình. Nam tử áo xanh đưa tay chính là một bàn tay. Ba, theo một tiếng bạt tai vang lên, cả khuôn mặt Thương Hồng Y trực tiếp bị tát nát nhừ. Nam tử áo xanh nhìn xuống nàng. Nữ nhân nhà ngươi, miệng tiện vô cùng, thật sự là nên đánh. Quỳ ngay ở chỗ này, quỳ đến khi hao hết tuổi thọ. Nói xong, nam tử áo xanh nhìn về phía hai vị văn minh thủy tổ đứng phía sau chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa kia. Hai người nhìn thấy nam tử áo xanh nhìn mình, vẻ mặt lập tức biến đổi. Mà sau một khắc, đầu hai người trực tiếp bay ra ngoài, miểu sát trong nháy mắt. Nam tử áo xanh lại nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Hôm nay liền tha mạng chó của ngươi, cháu của ta lần sau nếu như đầu hàng, ngươi lại đuổi tận giết tuyệt. Ta sẽ giết ngươi cùng với toàn bộ người liên quan. Nói xong, nam tử áo xanh quay người nhìn thoáng qua toại cổ kim bên trên trung chủ thần tọa nơi xa kia. Toại cổ kim thần sắc bình tĩnh, mà giữa sân, ngoại trừ Diệp Quan cùng với Nhất Niệm, cũng chỉ có nàng không có quỳ. Nam tử áo xanh đột nhiên cười to nói, cháu trai, ông nội đi đây. Dứt lời, nam tử áo xanh trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Cách đó không xa, nữ tử váy trắng cũng quay đầu nhìn thoáng qua toại cổ kim, không nói gì. Nàng mang theo Diệp Quan cùng với Nhất Niệm đi về phía nơi xa. Không bao lâu, ba người chính là hoàn toàn biến mất ở trong ánh mắt của mọi người. Mà lúc này, những người quỳ xuống giữa sân kia mới chậm rãi đứng lên. Nhưng trên mặt bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy kinh khủng. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua sâu trong tinh không. Một lát sau, y thu hồi ánh mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Y. Nhìn Thương Hồng Y trước mắt, sắc mặt của y vô cùng khó coi. Ta đã nói với ngươi, đừng có tự tiện chủ trương. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nói xong, y đột nhiên ý thức được cái gì, trực tiếp giật mình ngay tại chỗ. Thương Hồng Y quỳ, mặt không biểu tình. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên quay đầu nhìn về phía toại cổ kim bên trong trung chủ thần điện nơi xa kia. Y nhìn chằm toại cổ kim bên trên trung chủ thần tọa. Tốt, rất tốt. Ta liền nói nữ nhân này làm sao đột nhiên cắn loạn tựa như phát điên. Hóa ra, nàng là người của ngươi. Toại cổ kim, hai người các ngươi diễn xuất thật sự rất không tệ. Thương Hồng Y là người của toại cổ kim. Mọi người đều là sửng sốt, dồn dập nhìn về phía Thương Hồng Y. Thương Hồng Y vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Toại cổ kim nhìn chủ nhân đại đạo bút, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm nàng. Ngươi không muốn làm quân cờ, ngươi muốn trở thành người đánh cờ. Hài hước, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực kia sao? Toại cổ kim vẫn không có nói chuyện, nàng chẳng qua là chậm rãi đứng lên, sau đó mở hai tay ra, ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ vũ trụ vang lên một thanh âm chấn động chói tai. Chỉ thấy toàn bộ cựu thổ chậm rãi bay lên trời, cùng lúc đó, trung chủ thần điện cũng chậm rãi bay lên trời theo đó. Nàng muốn mang theo toàn bộ mọi người cựu thổ phi thăng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người chân chính kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của toại cổ kim vậy mà khủng bố như thế. Chủ nhân đại đạo bút thì là không có chấn kinh. Y gắt gao nhìn chằm toại cổ kim. Ta biết, thực lực của ngươi không yếu hơn bi tâm từ chút nào. Nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi có năng lực đối chọi với ta. Toại cổ kim không nói gì, nàng không nhìn thẳng chủ nhân đại đạo bút. Nàng tiếp tục thúc giục lực lượng. Cựu thổ cùng với trung chủ thần điện tiếp tục từ từ đi lên. Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút dần dần trở nên băng lãnh. Thật sự là hài hước. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi là có thể mang theo cựu thổ cùng với bản thân đột phá gông cùng xiềng xích văn minh, đi tới chủ vũ trụ. Năm đó thực lực của vị vũ trụ trung chủ tổ văn minh kia so với ngươi còn mạnh hơn không biết bao nhiêu, cuối cùng vẫn như cũ thất bại. Ngươi, nói đến đây, y ngừng lại. bởi vì toại cổ kim căn bản chẳng thèm để ý y. Chủ nhân đại đạo bút lần này là thật sự nổi giận. Tay phải y chậm rãi nắm chặt lại. Một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Chẳng qua là một cỗ khí tức. Vậy mà liền mạnh mẽ chấn áp lại hết thảy cường giả giữa thiên địa. Bao quát khí tức khủng bố toại cổ kim phát ra. Tất cả mọi người hoảng hốt. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm toại cổ kim, châm chọc nói. Ngươi muốn làm người đánh cờ. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực kia sao? Toại cổ kim nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi sở dĩ muốn trung chủ thần tọa này là bởi vì bên trong trung chủ thần tọa này có một quyển phá bích kinh đúng không? Chủ nhân đại đạo bút lập tức giật mình. Ngươi làm sao lại biết? Ngươi đến cùng là ai? Trong mắt y vào giờ phút này hiện ra vẻ chấn kinh không che giấu chút nào. Phá bích kinh. Đây tuyệt đối không phải người văn minh phía dưới này nên biết. Toại cổ kim nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Phá bích kinh hoàn chỉnh có thể phá vỡ kết giới giả lập cùng với hiện thực. Nhảy ra thế giới giả tưởng, trở thành người giới ngoại. Người bố cục lớn như vậy. Kỳ thật tầm nhìn chân chính cũng không phải là phá đạo tâm vị diệp quan kia, mà là muốn thu hoạch được quyển phá bích kinh này. Nhưng người biết, nếu như không có diệp quan, người căn bản là không có cách tới gần trung chủ thần tọa nơi này. Chủ nhân đại đạo bút sau khi chấn kinh, chấn định lại, châm chọc nói. Ngươi không phải cũng là đang lợi dụng hắn sao? Nếu như không có hắn mang theo ngươi đi đến trước mặt trung chủ thần tọa kia, thay ngươi chống đỡ nhân quả phá bích kinh ngươi có thể ngồi lên sao? Toại cổ kim buông xuống mặt mày, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười, không nghĩ tới. Phía trên lại có thể có người duỗi bàn tay dài như vậy. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ thân phận chân thật của ngươi. Toại cổ kim bình tĩnh nói. Ngươi biết tính như vậy, không bằng đoán xem. Ha ha. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Toại cổ kim, ngươi có phải hay không quên một chuyện? Mặc dù ngươi và ta đều không phải bản thể chân chính, nhưng thực lực của ta thế nhưng là cao hơn ngươi vô cùng. Hơn nữa, bên trong con đường dẫn đến chủ vũ trụ, có đại đạo 3000 kiếp, một kiếp một nhân quả. Dùng thực lực cỗ phân thân này của ngươi, đừng nói 3000 kiếp, coi như là một kiếp ngươi cũng không chống đỡ nổi được. Toại cổ kim nhìn y một cái, cũng không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm nàng. Sau khi yên lặng một lát, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, từng cỗ khí tức đáng sợ tụ đến từ giữa thiên địa. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả giữa sân lập tức cảm nhận được tuyệt vọng. Ở trước mặt cỗ khí tức này, bọn hắn căn bản không dâng lên nổi một tí ý niệm phản kháng. Toại cổ kim cũng không có phản kháng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó dùng hai tay chậm rãi đặt ở vị trí phần bụng. Chủ nhân đại đạo bút đầu tiên là khẽ giật mình. Sau một khắc, y dường như ý thức được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, vội vàng thu tay lại. Cỗ khí tức kinh khủng giữa thiên địa kia lập tức thối lui giống như thủy triều, tan biến vô tung vô ảnh. Chủ nhân đại đạo bút nhìn toại cổ kim, máu trên mặt phảng phất như bị rút khô, trắng bệch như tờ giấy. Y giận quá thành cười, giơ ngón tay cái lên. Lục lục lục lục lục, tốt cho một cái dùng thân vào cuộc, thay đổi càn khôn, từ quân cờ biến thành người đánh cờ. Ngươi thật sự là lục lục lục, vô cùng lục. Toại cổ kim không nói gì, chẳng qua là dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Trong bụng có con, huyết mạch dương ra, mẹ quý như con. Lần này đi, vạn kiếp không dám ra thân. Chủ nhân đại đạo bút giận đến mặt đều tái rồi. Sát tâm nặng chưa từng có, nhưng y thật sự không dám động thủ. Trong bụng nữ nhân này có huyết mạch dương ra, nếu dám động vào nàng, nhân quả dương gia này, ai có thể tiếp nhận? Vừa nghĩ tới những người bao che khuyết điểm dương gia kia, sắc mặt của y liền trở nên càng thêm khó coi. Mặc dù dương gia không nhất định sẽ nhận nữ nhân này, nhưng khẳng định sẽ nhận đứa bé kia. Y vạn lần không ngờ, nữ nhân này vậy mà lại dùng loại phương thức này để phá cục, không chỉ trực tiếp nhảy ra bàn cờ, còn thay đổi càn khôn, trở thành người đánh cờ, giết nàng. Đã không có ai có thể giết nàng. Nàng hiện tại thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Ở dưới cái nhìn sắc bén của chủ nhân đại đạo bút, toại cổ kim mang theo tất cả mọi người cựu thổ cùng với trung chủ thần điện phi thăng. Trong chớp mắt, bọn hắn liền tiến vào bên trong một mảnh tinh vân vô tận. Vừa đi vào phiến khu vực này, những cường giả cựu thổ kia chính là dồn dập kịch biến. Bởi vì ở trong mảnh tinh vân này, bọn hắn cảm nhận được từng cỗ kiếp uy đáng sợ. Loại kiếp uy này mạnh mẽ, là bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Chỉ cần một đạo là có thể khiến cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Cho dù là những cường giả đạt đến văn minh chủ cảnh kia vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Những kiếp uy kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Mọi người dồn dập nhìn về phía Toại Cổ Kim cầm đầu. Toại Cổ Kim mặt không biểu tình. Nàng chậm rãi đi về phía đằng trước. Tiếp đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy mảnh tinh vân kia dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên run rẩy kịch liệt. Tiếp theo, một mảnh lại một mảnh tinh vân tách ra hai phía, chủ động nhường ra một con đường. Nhìn thấy một màn này, mọi người dồn dập khiếp sợ không thôi. Mọi người tiếp tục đi tới. Ở trong lúc xuyên qua mảnh tinh vân kia, rất nhiều người nhìn về hai phía, vừa nhìn liền lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Ở trong tầng mây hai bên kia, lập lòe từng khuôn mặt máu. Những khuôn mặt máu kia dữ tợn nhìn bọn hắn. Có một số khuôn mặt máu còn mở miệng gầm thét. Thật sự là khiến cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người chưa bao giờ gặp phải loại tình cảnh này. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những khuôn mặt máu kia đáng sợ cùng với không che giấu địch ý chút nào. Cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của bọn chúng. Tùy tiện một khuôn mặt máu liền có thể tùy tiện táng diệt tất cả mọi người bọn hắn. Đối với chuyện này, bọn hắn không chút nghi ngờ. Nhưng mà, những khuôn mặt máu kia cũng không có dám động thủ. Mọi người dồn dập nhìn về phía Toại Cổ Kim cầm đầu. Toại Cổ Kim khép hờ hai mắt. Tay trái của nàng đặt ở nơi bụng khẽ vuốt, bốn phía. Những khuôn mặt máu dữ tợn kia gắt gao nhìn chằm chằm đám người Toại Cổ Kim không ngừng gầm thét. Mỗi một khuôn mặt máu đều là một loại nhân quả, đều là một loại kiếp. Nhưng vào giờ phút này, chúng nó dữ tợn đồng thời lại kinh khủng. Chúng nó và những người giữa sân kia giống nhau, cảm thụ được rõ ràng. Chúng nó nếu như tổn thương nữ nhân trước mắt này, chúng nó sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì trên người nữ nhân này tồn tại một loại nhân quả vượt qua chúng nó nhận biết. Cứ như vậy, ở dưới ánh nhìn chằm chằm của chủ nhân đại đạo bút cùng với vô số khuôn mặt máu, Toại Cổ Kim cuối cùng cũng mang theo toàn bộ cựu thổ cùng với trung chủ thần tọa rời đi mảnh tinh vân này. Mà ở cuối tầm mắt bọn hắn là một mảnh màn nước. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Có vài người quay đầu nhìn thoáng qua. Vào lúc thấy vô số khuôn mặt máu gào thét kia, suýt nữa bị dọa đến ngất đi. Bên trong một mảnh tinh vân, lít nha lít nhít khuôn mặt máu. Chúng nó đông nghịt, đều là diện mạo dữ tợn, gào thét, gầm thét, phảng phất như địa ngục. Đại đạo 3000 kiếp, mỗi một kiếp đều là đẫm máu, đều là do vô số sinh mệnh trồng chất mà thành. Như chủ nhân đại đạo bút nói, nếu như không có huyết mạch dương gia, chỉ cần một kiếp là có thể táng diệt tất cả mọi người giữa sân. Nhưng bởi vì có huyết mạch dương gia, kiếp ở nơi đây, tất cả đều là sâu kiến. Nhân quả thế gian có lớn hơn nữa, cũng không hơn được huyết mạch dương gia. Rất nhanh, Toại Cổ Kim mang theo tất cả mọi người xuyên qua mảnh màn nước kia. Mà sau khi rời đi mảnh màn nước kia, tất cả mọi người quay đầu nhìn lên. Tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ. Sau lưng bọn họ là một vùng biển. Mà vừa rồi, bọn hắn chính là từ bên trong một giọt nước trong vùng biển này đi ra. Vào giờ khắc này, nhận biết của tất cả mọi người hoàn toàn bị phá vỡ. Loại cảm giác cao cao tại thượng cùng với ưu việt đã từng làm văn minh trí cao vũ trụ hạ diện kia, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Chỉ có vẻ mặt của Toại Cổ Kim rất bình tĩnh. Rất nhanh, mọi người chậm rãi tan biến ở phía xa. Mà vào lúc sắp hoàn toàn tan biến ở phía xa, Toại Cổ Kim quay đầu nhìn thoáng qua. Ở phía dưới, chủ nhân đại đạo bút yên lặng không nói. Sắc mặt của y vẫn nhũ rất khó coi, tựa như táo bón. Lần này, thật sự là mất cả chì lẫn chài. Y cùng với Diệp Quan đều thua. Người thắng lớn nhất là Toại Cổ Kim. Không đúng. Chủ nhân đại đạo bút không biết nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt đột nhiên khẽ biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên tinh vân kia. Vẻ mặt dần dần trắng bệch. Ở một bên khác, Diệp Quan Lôi kéo Nhất Niệm chậm rãi đi về phía nơi xa. cô đã rời đi. Tại thời điểm rời đi, cái gì cũng không có nói. Nhất Niệm bây giờ đã không còn ngụy trang chính mình nữa. Nàng ôm cánh tay Diệp Quan, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thần sắc của Diệp Quan cũng là dễ dàng trước nay chưa từng có. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Tướng công, ta phải đi rồi. Nhất Niệm đột nhiên mở miệng. Diệp Quan sửng sốt. Hắn nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm mỉm cười nói. Ta muốn đi cùng với cô. Diệp Quan yên lặng. Nhất Niệm lập tức có chút khẩn trương. Ta là rất muốn ở lại bên cạnh ngươi. Thế nhưng, ta không muốn trở thành bình hoa của ngươi. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Nhất Niệm, ôn nhu nói. Ngươi không cần sống vì ta. Ngươi cũng có thể sống theo ý nghĩ của chính mình. Nhất Niệm trừng mắt nói. Ý nghĩ của ta chính là có thể một mực giúp đỡ ngươi. Dưới đáy lòng Diệp Quan dâng lên một cỗ cảm xúc không hiểu. Hắn không nói gì. Nhẹ nhàng ôm Nhất Niệm vào trong ngực. Sau một hồi, Nhất Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên miệng Diệp Quan. Sau đó xoay người chạy. Diệp Quan vội hỏi. Nhất Niệm, ngươi muốn đi đâu? Nhất Niệm cũng không quay đầu lại. Cô không cho phép ta nói cho ngươi biết. Ta đi đến chủ vũ trụ. Diệp Quan không nhịn được bật cười. Sau khi cười chỉ chốc lát, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên tinh hà. Cha già, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở phía trên tinh hà, một vị nam tử mặc áo trắng nở nụ cười. Ở bên cạnh y, nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan rời đi phía dưới, không nói gì. Nam tử áo trắng nhìn Diệp Quan rời đi, mỉm cười nói. Chúng ta đều là người lạc đường trên cái thế giới này. Nhiều khi, chúng ta đều là đang dựa theo phương hướng chính mình nhận định hoặc là phương hướng phụ mẫu đã xác định cho chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến chính mình rốt cuộc là muốn cái gì. Càng không có dũng khí để chống lại những trách nhiệm và gánh nặng vốn không phải của mình kia. Chỉ có thể âm thầm chịu đựng mọi thứ giống như trâu bò. Để rồi ngày càng trở nên không giống chính mình. Càng ngày càng đánh mất chính mình. Nói xong, mợ trên mặt y lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Nhi, ta rất vui vẻ, thật sự. Bởi vì tiểu gia hỏa kia hiểu được ý tứ của ta. Đồng thời có dũng khí đi làm chính mình. Hắn thông minh hơn so với ta năm đó. Cũng dũng cảm hơn so với ta năm đó. Thanh Nhi bình tĩnh nói. Bởi vì hắn có một người cha tốt. Nam tử áo trắng cười ha hả, y nắm tay Thanh Nhi. Kỳ thật, cha của ta cũng không dễ dàng. Ta là bởi vì có ngươi bảo hộ. Bởi vậy, dù khó khăn thế nào đi nữa, cuối cùng cũng không bị chết. Nhưng cha ta khác biệt, cha ta không có. Cha ta cần phải tự mình gánh vác mọi việc. Không có người vững tâm cho cha ta. Hơn nữa, ông nội và bà nội đã rời bỏ cha ta từ rất sớm. Ở dưới loại hoàn cảnh kia, căn bản không có ai dạy cha ta cách yêu thương một người. Nói xong, y nhìn về phía chỗ sâu tinh hà, nói khẽ. Ai cũng có khả năng có loại trải qua này, đến lúc trung niên hòa giải với phụ mẫu. Nói đến đây, y nhìn Diệp Quan rời đi phía dưới, cười nói. Những khốn khổ ta đã trải qua, ta không muốn lại để cho hắn trải qua một lần. Ta đã từng sống thiếu thốn tình yêu thương. Ta không thể để cho hắn như vậy. Sau khi trải qua chuyện này, ta hy vọng hắn không chỉ có thể hiểu rõ dũng cảm làm chính mình, càng hy vọng hắn có thể hiểu rõ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thắng, cũng không có khả năng thắng mãi. Có đôi khi, lui một bước là để đi một con đường tốt hơn trong tương lai. Hai người chậm rãi đi về phía nơi xa. Thanh Nhi, cảm ơn ngươi đã luôn đồng hành với ta. Sau này cũng sẽ vậy. Diệp Quan đi tới cựu thổ tinh vực. Nơi này lúc này, toàn bộ ba đại văn minh cựu thổ đều đã bị toại cổ kim rời đi, chỉ còn lại tứ đại tiên vực. Hiện tại mảnh cựu thổ tinh vực này trống rỗng. Diệp Quan phóng ra thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa còn có Bỉ Ngạn văn minh. Đáng tiếc là hiện tại phiến khu vực này cũng không có tổ linh mạch. Bởi vậy, linh khí ở nơi này còn kém rất xa cựu thổ trước kia. Chẳng qua đối với hắn mà nói, chuyện này cũng không đáng lo ngại. Đối với hắn mà nói, điều hắn cần làm bây giờ là quản lý vũ trụ trong tay một cách hợp lý, thực sự mang lại trật tự cho chúng sinh. Hắn từ bỏ trung chủ thần tọa, cũng không phải là muốn từ bỏ chúng sinh trật tự của chính mình. Chẳng qua là hắn đã hiểu rõ, dù có đánh nhiều địa bàn hơn nữa, nếu như quản lý không tốt, Vậy thì có ý nghĩa gì? Mặc kệ là làm người hay làm việc, thì cũng nên làm từng bước một. Hơn nữa, hắn hiểu rõ sâu sắc. Hiện tại hắn không có năng lực thống trị toàn bộ vũ trụ. Vào trước khi đủ năng lực, cưỡng ép đi làm một số sự tình vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là bị người ngược đãi. Sau đó lại chỉ có thể chờ đợi cô cùng với cha già đi ra thu thập tàn cuộc. Năng lực lớn chừng nào, liền làm chuyện lớn chừng đó. Giống như hiện tại, hắn lui một bước. Thật sự là cảm giác được dễ dàng trước nay chưa từng có. Ta trước hết kinh doanh một mẫu ba phần đất này của chính mình, mà một mẫu ba phần đất này hắn hiện tại vẫn là có lòng tin chậm rãi, kinh doanh tốt. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên quay người nhìn lại. Cách đó không xa có một vị nam tử đứng đấy. Người tới chính là chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan cười nói, ngươi thắng. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Diệp Quan nói đùa, ngươi sẽ không phải muốn chém tận giết tuyệt đó chứ? Chủ nhân đại đạo bút nói, ngươi là cố ý nhận thua. Diệp Quan nói, có vấn đề gì không? Ngươi đừng có giả ngu. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói, đồ chó hoang nhà ngươi. Ngươi ngay từ đầu liền biết là cục, nhưng ngươi vẫn là nguyện ý vào cục. Bởi vì ngươi biết, nếu như không dựa vào người trong nhà ngươi, ván này, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên, không chỉ là toại cổ kim dùng thân vào cuộc, đồ chó hoang nhà ngươi cũng là đang dùng thân vào cuộc. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Còn giả vờ, chủ nhân đại đạo bút cả giận nói, giả vờ cái. Y vốn muốn nói giả vờ cái đầu mẹ ngươi, nhưng nghĩ lại, nhân quả lời này cũng lớn. Thế là vội vàng đổi lời nói, giả vờ cái trứng ngươi. Ngươi biết cục này, tiến lên nhất định là thất bại. Bởi vì ngươi tuyệt đối đấu không lại ta cùng với toại cổ kim. Hai chúng ta đối với ngươi mà nói, đều là không biết, không có hạn mức cao nhất. Ngươi coi như cố gắng hơn nữa, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn chống lại chúng ta. Cho nên, ngươi dùng thân vào cuộc, cuối cùng lựa chọn đầu hàng, lấy lui làm tiến. Ngươi lui một bước này, là có thể khiến cho chúng ta rời đi lực chú ý từ trên người ngươi. Để ngươi có thể chuyên tâm giải quyết vấn đề nội bộ quan huyền vũ trụ, sau đó phát triển tín ngưỡng lực thành màu trắng. Có đúng hay không? Diệp Quan mặt không biểu tình. Ta nghe không hiểu. Con mẹ nó chứ. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm Diệp Quan. Lúc này còn giả vờ. Vậy liền không có gì hay. Diệp Quan buông tay. Ta thật sự không hiểu ngươi đang nói cái gì, đại ca. Ngươi cùng với toại cổ kim cô nương đều lợi hại như vậy. Ta cầu các ngươi buông tha cho ta có được hay không? Ta đều đã đầu hàng. Ngươi còn tới tìm ta. Ngươi không cảm thấy có chút quá mức sao? Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói. Ngươi có biết nàng có con của ngươi không? Diệp Quan nói. Ồ. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Đây là thái độ của ngươi, sao? Diệp Quan bình tĩnh nói. Mọi người đều cho rằng ta là ngựa giống. Ta có nhiều thêm một nữ nhân. Không phải là chuyện rất bình thường sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn. Không nói lời nào. Diệp Quan lộ vẻ mặt ngây thơ. Vô tội. Chủ nhân đại đạo bút giơ ngón tay cái lên đối với Diệp Quan. Ta vẫn cho rằng, ngươi mặc dù hết sức thông minh, nhưng đều là một chút tiểu thông minh. Xem ra, ta quả thực đã sai. Đồ chó hoang nhà ngươi kế thừa hoàn toàn tâm nhãn của cha ngươi cùng với mẹ ngươi. Tốt, tốt vô cùng, rất tốt. Nói đến phần sau, y thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt phảng phất như có thể giết người. Diệp Quan không nói lời nào, vẻ mặt tự nhiên. Chủ nhân đại đạo bút nói, ở giữa ngươi và nàng là từng có giao dịch, hay là... Diệp Quan không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút vô cùng tức giận, cả giận nói, ngươi có biết thân phận chân thật của nàng hay không? Ngươi có biết hay không nàng vào trước khi đến liền định ra đính hôn cùng với một cái siêu cấp thế lực chủ vũ trụ? Ngươi cho rằng ngươi giả chết liền có thể bình ổn phát dục. Ngươi nằm mơ đi. Ta không cần nghĩ cũng biết nàng sau khi trở về sẽ làm thế nào. Nàng sau khi trở về, khẳng định sẽ bại lộ sự tình mình đã mang thai. Lúc kia, ngươi liền chết chắc. Nữ nhân này ban đầu đầu óc liền khủng bố. Ngươi còn để cho nàng mang thai, nàng hiện tại bằng vào đứa con trong bụng. nàng sẽ lên trời ngươi biết không? Lão tử hiện tại nhìn thấy nàng đều chỉ có thể chạy. Diệp Quan đột nhiên cả giận nói. Con mẹ nhà ngươi. Chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan chỉ chủ nhân đại đạo bút. Lửa giận trong mắt phảng phất như muốn phun ra ngoài. Ngươi hét hét hét cái gì? Con mẹ nhà ngươi. Tất cả những thứ này còn không phải đồ chó hoang nhà ngươi bức ta. Ngươi cả ngày không có việc gì liền đến nhằm vào lão tử. Lão tử là đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Hai người các ngươi một người nham hiểm hơn một người. Thực lực của một người mạnh hơn một người. Các ngươi còn liên thủ. Lão tử chơi như thế nào? Các ngươi bức ta đến mức không còn lối thoát. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Cho nên ngươi liền ngủ với nàng, làm cho nàng mang thai. Diệp Quan cả giận nói. Lão tử không ngủ với nàng, chẳng lẽ ngủ với ngươi, làm cho ngươi mang thai. Chủ nhân đại đạo bút. Vào giờ phút này, hai người giống như hai con gà trống giận dữ, hung tợn nhìn nhau, nhưng cũng không có động thủ. Một người là đánh không lại, một người là không dám đánh. Sau một hồi, chủ nhân đại đạo bút hít vào một hơi thật sâu, ngữ khí hòa hoãn lại. Hiện tại chúng ta chỉ có thể liên thủ. Nữ nhân này do ngươi đối phó. Ngươi là cha của đứa con trong bụng nàng, cha đánh con. Thiên kinh địa nghĩa, đối mặt với ngươi. Bùa hộ mệnh lớn nhất này của nàng không hề có tác dụng. Những người khác để ta đối phó. Cút. Diệp Quan phất phất tay. Tránh xa càng tốt. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chủ nhân đại đạo bút vội vàng đuổi theo, lo lắng nói. Ngươi đừng hành động theo cảm tính. Thân phận của nữ nhân kia tại chủ vũ trụ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi hơn nữa. Nàng lần này rõ ràng đã lên kế hoạch từ lâu. Việc này liền có chút không bình thường. Ngay cả ta cũng đều cảm thấy không bình thường. Ngươi cảm thấy đây là chuyện nhỏ sao? Hai chúng ta nếu như không liên thủ, như vậy vấn đề sẽ lớn lắm. Diệp Quan nói. Ngươi đi đấu với nàng đi. Đừng có tìm lão tử. Đấu cái lông gà. Chủ nhân đại đạo bút tức đến nổ phổi. Khi dễ Diệp Quan một thoáng, chỉ cần không giết là không có vấn đề. Dù sao, Tam Kiếm vẫn là người thua được. Chỉ cần Diệp Quan không nguyện ý lại thành lập trật tự, bọn hắn là cái gì cũng sẽ không nói. Bởi vì bản thân bọn hắn liền cho Diệp Quan hai lựa chọn. Có thể nói, chỉ cần không giết Diệp Quan, người sau lưng Diệp Quan là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng đứa bé trong bụng Toại Cổ Kim thì khác biệt. Mẹ nó, đứa bé đó nhỏ cỡ nào? Y nếu như đi khi dễ đứa bé kia, vậy y nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức giận, ngẫm lại liền đáng sợ. Chủ nhân đại đạo bút lại vội vàng đuổi theo Diệp Quan. Ngươi đừng có hành động theo cảm tính. Tục ngữ đã nói, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lợi ích của chúng ta bây giờ là nhất trí. Ngươi. Diệp Quan đột nhiên rút ra thanh huyền kiếm phẫn nộ chỉ chủ nhân đại đạo bút. Cút. Chủ nhân đại đạo bút. Một lát sau, giữa sân chỉ còn chủ nhân đại đạo bút. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vô cùng khó coi. Mẹ nó. Lần này y thật sự là tức đến phun máu. Cái gì cũng đều không kiếm được. Quả thực là ngày chó. Nghiệp chướng. Chủ nhân đại đạo bút thấp giọng thở dài. Y nhìn thoáng qua phương hướng Diệp Quan rời đi nơi xa. Cha ngươi năm đó chưa từng đẹp trai quá 3 ngày. Lão tử cũng không tin ngươi chịu đựng được. Nói xong, y quay người tan biến ngay tại chỗ. Khi nhìn thấy nam tử này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Bởi vì nam tử này không phải là ai khác, chính là Khuyết Chiến. Diệp Quan nói, sao ngươi lại tới đây? Khuyết Chiến nói, đến nương nhờ ngươi. Diệp Quan không hiểu. Không phải ngươi đã nói, ai là trung chủ liền đi theo người đó sao? Khuyết Chiến nhìn hắn, vốn là nghĩ như vậy. Thế nhưng, sau khi chứng kiến toàn cuộc, ta cải biến chủ ý. Diệp Quan nghi hoặc, làm sao lại cải biến? Khuyết Chiến nói, ta từ nhỏ đã không có người thân, ta muốn nhận một vị cô cô. Diệp Quan, cô cô. Khuyết Chiến làm cho Diệp Quan rất là chấn kinh, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, vị lão huynh này thế nhưng là ăn nói có ý tứ, vô cùng nghiêm chỉnh. Diệp Quan nhìn Khuyết Chiến, cũng không nói lời nào. Khuyết Chiến chân thành nói, cô cô ngươi rất mạnh, đi theo ngươi, có tiền đồ hơn. Đây là lời thật lòng. Sự tình phát sinh tại Trung Chủ Thần Điện, toàn bộ y đều nhìn ở trong mắt. Thực lực của vị nữ tử mặc váy trắng kia thật sự là đáng sợ. hắn chưa từng gặp qua người mạnh như vậy. Thật sự là so với thiên thần trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Không có cách nào. Ở bên trong ký ức mơ hồ của y, thiên thần chính là cường giả mạnh nhất. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Đó chính là y đối với Diệp Quan vẫn là có hảo cảm. 8 phần hiện thực, 2 phần cảm xúc cá nhân. Y đối với điều này cũng không hề giấu giếm chút nào. Đối với hắn mà nói, hiện thực cũng được, cảm xúc cá nhân cũng thế, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn một khi lựa chọn hiệu chung, vậy hắn liền sẽ hiệu chung đến cùng. Diệp Quan cười nói, vậy ngươi liền theo ta đi. Khuyết chiến là một lễ thật sâu. Ta nên gọi ngài như thế nào? Diệp Quan nói, liền gọi Diệp lão đệ đi. Khuyết chiến lắc đầu, không thích hợp. Diệp Quan cười nói, ta cảm thấy rất tốt. Khuyết chiến cũng không cổ hủ nữa, khẽ gật đầu. Diệp Quan nói, ta đại biểu Quan Huyền Học Viện hoan nghênh ngươi gia nhập. Khuyết chiến nói, vinh hạnh của ta. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đối với Khuyết chiến gia nhập, hắn tự nhiên là cao hứng. Vũ trụ hiện tại này, không ai có thể đánh bại Khuyết chiến trước mắt này. Cho dù là trước đó, có thể đánh bại Khuyết chiến, e là cũng chỉ có chủ nhân đại đạo bút cùng với toại cổ kim ẩn giấu thực lực. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay người, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vạch. Ở trước mặt hắn xuất hiện một đầu tuế nguyệt trường hà. Hắn dùng tay phải nhẹ nhàng điểm. Đầu tuế nguyệt trường hà kia bắt đầu rút lui. Bên trong hiện ra từng màn quá khứ. Rất nhanh, hắn ở bên trong bóng mờ trường hà nhìn thấy thời điểm hắn cùng với Nhất Niệm đại chiến lúc trước. Dĩ nhiên, lúc kia nàng là Phạm Chiêu Đế. Khi thấy hắn đâm một kiếm vào trong cơ thể Nhất Niệm, ánh mắt hắn đột nhiên liền mơ hồ. Hắn biết, khi đó trái tim của Nhất Niệm khẳng định là cực kỳ đau nhức. Hắn run rẩy tiếp tục quay lại quá khứ. Rất nhanh, hắn gặp được Nhất Niệm cùng với cô váy trắng. Nhất Niệm cùng với cô váy trắng đang nói gì đó với nhau. Nhưng vào lúc này, Thiên Mệnh váy trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng hắn. Nhìn thấy một màn này, Khuyết chiến ở bên cạnh Diệp Quan nheo mắt. Còn có khả năng dạng này, Thiên Mệnh váy trắng nhìn hắn, đột nhiên mở miệng. Đối xử tốt với nàng, đối xử tốt với nàng. Tuế Nguyệt Trường Hà hơi ngừng, ngay sau đó trực tiếp trở nên mờ đi. Ở bên trong dòng thời gian của Thiên Mệnh váy trắng nàng, không có bất kỳ người nào có thể quay lại, trừ phi là được nàng cho phép. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, nở nụ cười. Hóa ra, lúc trước hết thảy đều là cô váy trắng đang trợ giúp chính mình. Vào giờ khắc này, hắn cái gì cũng đều hiểu. Diệp Quan nói khẽ, cô ván này, chất nhi có thể tự mình làm được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn mang theo Khuyết chiến đi tới Quan Huyền Học Viện. Phát triển nhiều năm như vậy ở bên trong tháp nhỏ. Bây giờ chế độ Quan Huyền Học Viện đang từ từ hoàn thiện. Tín ngưỡng lực của hắn cũng đã bắt đầu xuất hiện màu tím nhạt. Tại nội các tạm thời, Mục Khoản đang cùng với mọi người xử lý sự tình. Bởi vì lúc toại cổ kim rời đi, đã mang bọn người linh đi. Hiện tại chủ sự nội các tạm thời vẫn là nàng. Nhìn thấy Diệp Quan đến, Mục Khoản vội vàng cùng với mọi người đứng dậy hành lễ. Diệp Quan đi đến chủ vị ngồi xuống, sau đó nói, chư vị ngồi đi. Mọi người lúc này mới ngồi xuống. Diệp Quan nhìn về phía Mục Khoản trước mặt, cười nói, không cần khẩn trương như vậy. Nói cho ta sự tình Quan Huyền Học Viện những năm này. Mục Khoản khẽ gật đầu. Được. Cứ như vậy, Mục Khoản từ từ nói. Diệp Quan chậm rãi nghe, mà nghe xong liền tốn mấy canh giờ. Sau khi nghe xong, hắn khẽ gật đầu. Được. Mục Khoản nhìn hắn một cái, không nói gì. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu cùng nhau làm việc với đám người Mục Khoản. Hắn tự mình xử lý sự tình Quan Huyền Học Viện. Những điều lệ chế độ mà toại cổ kim chế định kia, hắn mỗi một đầu đều nghiên cứu thật tốt, học tập thật giỏi, sau đó thi hành. Ở bên trong thi hành quá trình lại không ngừng cải thiện. Mà bây giờ, cũng không có thập hoang cùng với Bỉ Ngạn Văn Minh và Cổ Hoang Cấm Địa. Chỉ có Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan rất muốn gặp đám người Nạp Lan già. Nhưng đáng tiếc là, phong ấn bên trong tháp nhỏ vẫn chưa có tan biến. Hắn vẫn là không vào được. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Bởi vì hắn đã rõ ràng dụng ý của cô. Vào một ngày, Diệp Quan đi tới một quảng trường rộng lớn. Bên trên quảng trường, có có mấy trăm vị đệ tử ngồi. Bọn hắn ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe. Ở phía trước bọn hắn, có một vị nam tử đứng nơi đó. Nam tử mặc một bộ trường bào đơn giản, trong tay cầm một quyển sách cổ, đang ngâm tụng. Hành trình của một người quân tử là trau dồi đạo đức thông qua sự tĩnh lặng và trau dồi đức hạnh hạnh thông qua sự cần kiệm. Nam tử này chính là Cố Trần. Đám đệ tử nghe hết sức chuyên chú, Cố Trần giảng cũng rất chân thành. Sau một hồi, Cố Trần khép lại cổ thư. Y nhìn về phía những đệ tử trước mặt kia, mỉm cười nói. Còn có người nghi hoặc. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi ra, nàng cung kính thi lễ. Lão sư, ta có một chuyện không rõ. Cố Trần nói. Ngươi nói đi. Nữ tử nói. Học viện phổ biến quan huyền pháp, tên là Thôi Pháp, kỳ thật là tạo thần, mà viện trưởng chính là vị thần này. Nếu như một ngày nào đó, viện trưởng cùng với quan huyền pháp nổi lên xung đột, chúng ta nên nghe viện trưởng hay là nghe theo pháp? Nếu như nghe viện trưởng, không thuận theo quan huyền pháp, như vậy luật pháp bên trong quan huyền pháp nói tới, người người bình đẳng, không chỉ sẽ thành trò cười, cũng sẽ khiến cho người trong thiên hạ không phục. Hơn nữa, vô số quyền quý cũng sẽ dồn dập bắt chước. Khi đó, quan huyền pháp liền sẽ biến thành công cụ quyền quý nô dịch chúng sinh. Nếu như không nghe viện trưởng, tuân theo quan huyền pháp, nhưng quan huyền pháp lại là viện trưởng lập ra, hết thảy quyền lực đều nằm trong tay viện trưởng. Nói đến đây, nàng nhìn thẳng Cố Trần. Lão sư, tha thứ cho đệ tử cả gan. Vận mệnh chúng sinh đều phụ thuộc vào viện trưởng. Viện trưởng tốt, chúng sinh tốt. Nếu như viện trưởng không tốt, chúng sinh đều không tốt. Bởi vậy, đệ tử cho rằng, quyền lợi của viện trưởng quá lớn, chúng ta nên suy yếu quyền lợi của viện trưởng. Lời vừa nói ra, toàn trường đều sợ hãi. Tất cả mọi người không thể tin nhìn nữ tử kia, có khiếp sợ, có nghi ngờ, còn có phẫn nộ. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên đứng lên chỉ nữ tử kia, cả giận nói, thần y, ngươi thật to gan, lại dám nói những điều điên rồ như vậy. Ngươi có biết, chúng ta sở dĩ có được mọi thứ như bây giờ, đều là bởi vì viện trưởng. Ngươi sao dám nghi vấn viện trưởng như thế? Nữ tử tên là thần y mặt không biểu tình. Điều 320 quan huyền pháp. Tất cả người dân trong quan huyền vũ trụ đều có quyền tự do ngôn luận. Đây là viện trưởng nói, cũng không phải ta nói. Ngươi cũng dám nghi vấn lời nói của viện trưởng. Ngươi thật sự là quá to gan. Nam tử kia bị nàng phản pháo như thế, lập tức ngậm miệng không trả lời được, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Giữa sân, có không ít người đều đi ra chỉ trích thần y. Nhưng thần y lại thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có coi bọn hắn chỉ trích ra gì. Nàng chẳng qua là nhìn chằm chằm Cố Trần, hy vọng đạt được một câu trả lời. Cố Trần không có trả lời vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên phải, cười nói, ngài tự trả lời đi. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Diệp Quan, mọi người đều là giật mình. Sau đó vội vàng dồn dập hành lễ. Bái kiến viện trưởng. Nữ tử tên là thần y nhìn thấy Diệp Quan cũng là khẽ giật mình. Rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quan lại ở chỗ này. Nàng nhất thời giật mình ngây người. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Hắn mỉm cười. Chư vị không cần đa lễ. Mọi người nhìn thấy Diệp Quan, trong thần sắc không che giấu cuồng nhiệt cùng với sùng bái chút nào. Hiện tại địa vị của Diệp Quan hắn tại quan huyền vũ trụ, vậy thì thật sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Có thể nói, vô số người có thể đi chết vì hắn. Diệp Quan nhìn về phía thần y, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Thần y lập tức có chút chột dạ, ánh mắt né tránh. Nhưng rất nhanh, nàng lại nhìn thẳng Diệp Quan. Trong mắt không có e ngại, nhưng hai tay lại là bất chi bất giác nắm chặt lại. Diệp Quan cười cười, sau đó đi đến trước pho tượng của chính mình. Hắn không nói gì, chẳng qua là dùng tay làm bút viết một hàng chữ ở phía dưới pho tượng của chính mình. Vào lúc tất cả mọi người thấy hàng chữ hắn viết kia đều là giật mình, Cố Trần cũng đều giật mình. Diệp Quan viết là, nếu có một ngày ngươi cảm thấy viện trưởng không tốt, vậy liền lật đổ hắn. Đây chính là câu trả lời của hắn. Diệp Quan cười nói, giải tán đi. Mọi người làm một lễ thật sâu, quay người rời đi. Thần y kia cũng là nhanh chân chạy đi. Diệp Quan đột nhiên nói, vị cô nương tên là thần y kia, ngươi lưu lại. Thần y, rất nhanh, Giữa sân chỉ còn lại Diệp Quan cùng với Thần Y và Cố Trần. Thần Y cúi đầu, không nói lời nào. Cố Trần cười nói, tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi không phải hết sức dũng cảm sao? Thần Y lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng nỗ lực giả bộ như không sợ. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, ba người chúng ta cùng đi đi. Cố Trần gật đầu, được. Thần Y không nói gì. Diệp Quan đi ở chính giữa, Cố Trần ở bên trái, mà Thần Y thì ở bên phải. Diệp Quan nói, Cố Trần, ngươi thấy lời nói của Thần Y cô nương thế nào? Cố Trần sau khi hơi hơi trầm ngâm nói, lời nàng nói là đúng, thế nhưng sự tình không thể chỉ nhìn một phía, mà là phải nhìn toàn cục. Bây giờ Quan Huyền vũ trụ chỉ có thể nói là vừa mới cất bước. Nếu như chúng ta không tạo ra một vị thần, vậy làm sao có thể đối kháng với vũ trụ khác? Làm thế nào tự vệ? Vấn đề mà tiểu nha đầu Thần Y nhìn thấy đúng là một vấn đề. Thế nhưng còn có một cái vấn đề lớn hơn nàng không nhìn thấy. Đó chính là nếu như Quan Huyền vũ trụ chúng ta không có vị thần viện trưởng này, Quan Huyền vũ trụ chúng ta tùy thời đều có thể bị người nuốt mất. Lúc kia, cuộc sống của chúng ta sẽ khốn khó hơn gấp trăm lần, nghìn lần so với hiện tại. Thậm chí ngay cả khả năng sống sót cũng đều không có. Thần Y yên lặng, không thể phản bác. Cố Trần tiếp tục nói, dự tính ban đầu của viện trưởng cũng không phải là vì nô dịch chúng sinh, hắn là hy vọng chúng sinh trở nên càng tốt hơn. Điểm này là không thể nghi ngờ, mà sở dĩ lựa chọn đi con đường tạo thần này, cũng là hy vọng mọi người có thể cùng nhau cải biến vũ trụ, thành lập trật tự, mà không phải để một mình viện trưởng đơn đả độc đấu ở bên ngoài. Chúng ta ở bên trong ngồi mát ăn bát vàng. Từ một điểm này mà nói, ta là đồng ý viện trưởng. Dĩ nhiên, lời nói của Thần Y tiểu nha đầu cũng không thể không coi trọng. Viện trưởng không có khả năng một mực là viện trưởng. Nếu có một ngày đổi một vị viện trưởng, không phải tốt như vậy tới. Nói đến đây, y không có nói tiếp. Diệp Quan cười nói, kỳ thật ngươi còn có một câu. Đó chính là một phần vạn có một ngày ta đột nhiên thay đổi. Cảm thấy chúng sinh không có gì hay, bắt đầu nô dịch bọn họ. Thậm chí là trực tiếp hiến tế bọn họ. Khi đó, tất cả mọi người đều xong đời, đúng không? Cố Trần liên tục khoát tay. Lời này thế nhưng là viện trưởng nói, không phải ta nói. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Cố Trần tiểu tử ngươi biến hóa thật lớn. So với thiếu niên cược chứng trước kia đã hoàn toàn khác nhau. Thiếu niên cược chứng. Cố Trần nghe thế, vẻ mặt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, vội nói, viện trưởng, đều là sự tình đã qua, không cần nhắc lại. Ngàn vạn lần không cần nhắc lại, ta hiện tại là viện thủ văn viện. Nếu để cho đệ tử biết những chuyện này, ảnh hưởng không tốt, ảnh hưởng không tốt. Thần Y nhìn thoáng qua Cố Trần bên cạnh, con mắt trợn trừng lên, tựa như là phát hiện ra sự tình gì đó hết sức ly kỳ. Ở trong học viện một mực lưu truyền Cố viện thủ đã từng là thiếu niên ưa thích cược chứng. Không chỉ như thế, nghe nói còn cược đến cửa nát nhà tan. Nhưng tất cả mọi người tưởng rằng đó là lời đồn đãi. Bởi vì Cố viện thủ là chính trực như vậy, là tràn đầy hạo nhiên chính khí như vậy, làm sao lại cược chứng? Hơn nữa còn là cược được đến mức suýt nữa cửa nát nhà tan. Tin nhảm, nhất định là tin nhảm. Trong học viện cũng không mấy người tin tưởng chuyện này. Mà vào giờ khắc này nghe được Diệp Quan nói, Thần Y giờ mới hiểu được, hóa ra đó cũng không phải tin nhảm. Vị Cố viện thủ này vậy mà thật sự cược chứng,